Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 581, tôi sẽ đi khảo sát thêm lần nữa. Trên đời không có bức tường nào không thể xuyên thủng, chỉ là không biết gió thổi ra là gió gì mà thôi. Tin tức Phương Diễu vào viện nhanh chóng được lan truyền trên mạng, tin tức truyền đi rất đa dạng. Nghe nói Phương Diễu cướp ngân hàng bị bắt, bây giờ bị nhốt trong phòng bệnh viện, trước cửa có 8 cảnh sát to cao vạm vỡ canh gác. Sợ tổng giám đốc Khương đi cướp người. Phương Diễu, cướp ngân hàng, hai từ này ghép lại với nhau anh không thấy rất không hợp sao? Anh ta cướp còn ít sao, anh còn nhớ ví của anh đã xẹp đi như thế nào không? Vì nhớ nên tôi mới có thể khẳng định chắc chắn rằng, những việc anh ta thường làm còn kiếm được nhiều tiền hơn cả cướp ngân hàng. Đúng vậy, ví của đông đảo người chơi còn chưa đủ cho anh ta cướp sao, cần phải đi cướp ngân hàng cơ, tin tôi được nghe là... Phương Diễu đến ngân hàng là để chuyển tài sản của công ty giải trí Tinh Không, theo đuổi Khương Thu Tự cũng là để chiếm đoạt công ty, nếu không phải tổng giám đốc Khương đã có phòng bị từ trước, chào hỏi với ngân hàng trước, thì đã bị anh ta đắc thủ rồi, bây giờ tổng giám đốc Khương đang ở bệnh viện tính sổ với anh ta. Đủ lắm rồi, các người càng nói càng vô lý. Rất có thể là vậy, Phương Diễu cần gì phải cướp công ty giải trí Tinh Không, nếu anh ta có ý định này. Anh ta đã có thể tự ra ngoài làm ăn riêng từ lâu rồi, các người ăn dưa có thể động não một chút không? Trong phòng bệnh, Khương Thu Tự đang gọt hoa quả cho Phương Diễu. Phương Diễu nằm đó lẩm bẩm, anh vì em đấy. Vì ai? Khương Thu Tự rất muốn bóp chết anh, hoặc dùng gối chặn chết anh. Công ty giải trí Tinh Không là tâm huyết của em, tạm vì dự án, chẳng phải cũng là vì em sao? Phương Diễu vừa nói vừa há miệng, à... Khương Thu Tự cảm thấy dùng hoa quả nhét cho anh nghẹn chết cũng rất hay, anh không sao rồi, đã có thể xuất viện, anh còn định ở đây bao lâu nữa? Phương Diễu nhìn ra cửa phòng, bên ngoài có phóng viên, bây giờ ra ngoài hơi mất mặt. Khương Thu Tự liếc anh một cái, anh còn biết xấu hổ sao? Phương Diễu nói một cách đương nhiên, có lúc cần, có lúc không cần, nhẫn nhịn không được, không cần nhẫn nữa, Khương Thu Tự buông hoa quả, nhảy lên giường lại cho anh một trận. Cuộc khảo sát ngân hàng có chút thất bại, Phương Diễu rất muốn đến sân bay xem thêm, hỏi thăm một chút về quy trình cướp tàu vũ trụ, nhưng anh lại thấy hơi sợ, lỡ như gặp phải quy trình an ninh vô lý hơn, trực tiếp bắn hết băng đạn vào anh thì không hay. Hay là chúng ta mua một công ty hàng không vũ trụ? Phương Diễu nhanh chóng phủ nhận ý tưởng này, vì để tìm tư liệu cho dự án mới mà mua một công ty hàng không vũ trụ, đó là chuyện mà chỉ có người dơi mới làm, anh chưa giàu đến vậy. Bên phía Khương Thu Tự nhanh chóng thương lượng xong với Chung Khải Nam, đối ngoại thì tuyên bố là một hiểu lầm nhỏ, Phương Diễu khi nói đùa đã kích hoạt từ khóa, bị robot an ninh tấn công. Thực ra đây chính là chính phần của sự thật, chỉ là giấu đi thông tin về dự án mới. Ngoài ra, vì cân nhắc đến việc Phương Diễu thực sự bị điện giật vào phần thắt lưng nên bên phía Chung Khải Nam quyết định cung cấp một vài biện pháp an ninh đã lỗi thời và bị thay thế để anh tham khảo. Về vấn đề này, Phương Diễu đã thấy rất hài lòng. Cuối cùng cũng không uổng công đi một chuyến. Phương Diễu ở nhà dưỡng sức mấy ngày, lại đến cảng sân bay đi dạo rất chi là ngoan ngoãn, khi trở về công ty lại mở cuộc họp dự án, cư dân mạng chỉ đoán, còn tổ dự án ít nhiều cũng biết được sự thật, thấy Phương Diễu bình an trở về, từng người một nước mắt lưng tròng. Lão đại vất vả quá. Lão đại quá tận tụy, cả đời này tôi không làm được như lão đại, người khác luôn hiểu lầm lão đại. Bọn họ không biết lão đại rốt cuộc đã phải trả giá như thế nào để có thể ngồi lên thần đàn. Lão đại, bị điện giật cảm giác thế nào? Cúc cúc cúc, Phương Diễu đuổi hết đám người vây quanh anh hỏi han ân cần về chỗ, nghiêm túc nào, đang họp đấy. Mọi người bấy giờ mới im lặng. Sau khảo sát của tôi, đây đều là những địa điểm rất thích hợp để sắp xếp nhiệm vụ, ngoài ngân hàng, sân bay, còn có nhiều phòng thí nghiệm công nghệ cao cũng rất thích hợp để tổ chức cướp. Phân biệt chế độ một người chơi và nhiều người chơi, làm một số nội dung độc lập với cốt truyện chính, một vài nhiệm vụ đặc biệt chỉ dành riêng cho chế độ nhiều người chơi, sau đó sắp xếp theo độ khó, từ 2 người có thể hoàn thành, đến 4 người thậm chí 6 người mới có thể hoàn thành. Ngoài nhiệm vụ cướp, còn tạo thêm một số nhiệm vụ sưu tầm xe cộ là chi tiết không thể thiếu, ba la ba la, Phương Diễu lại nói một tràng dài, nói đến khô cả miệng, nhìn thời gian, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tôi ra ngoài một chuyến, tổng giám đốc Khương đến hỏi thì nói tôi đi khảo sát. Mọi người trong tổ dự án. Chương 582, tôi sẽ đi khảo sát thêm lần nữa, hai, anh vẫn chưa khảo sát đủ sao? Điều này liên quan đến một nhiệm vụ khảo sát rất quan trọng trong trò chơi. Phương Diễu thần bí nói xong anh rời khỏi công ty, đi xe bay đến Thiên Mã Hành Không. Tưởng Tài Văn đã nhận được tin của anh từ trước, nghe Phương Diễu nói muốn đến Thiên Mã Hành Không đi dạo, ban đầu anh ta còn định để Chu Hằng tiếp đón đại khái là được rồi, nhưng suy nghĩ một lúc lại thấy không ổn, vẫn đích thân xuống. Vừa gặp mặt, anh ta đã chê bai hỏi, anh đến đây làm gì? Phương Diễu ngôn từ chính đáng, đến khảo sát chứ sao, tôi muốn đưa Thiên Mã Hành Không vào trò chơi, không khảo sát thì làm sao phục dựng được? Anh muốn làm trò chơi gì? Tưởng Tài Văn không nhịn được hỏi, Phương Diễu, không nói cho anh biết. Tưởng Tài Văn thực ra đã sớm đoán được, hỏi thẳng, thành phố tội ác, không phải là đập phá cướp bóc đấy chứ? Phương Diễu kinh ngạc, chết tiệt, anh đoán được luôn cơ đấy. Tưởng Tài Văn vừa nghe đã lập tức nhận ra Thiên Mã Hành Không trong trò chơi chắc chắn sẽ bị tàn phá nặng nề, anh ta vội vàng nói, không được, tôi phải thu hồi ủy quyền. Anh thua cược rồi, Phương Diễu vừa nhắc nhở vừa an ủi, hơn nữa anh yên tâm, hình tượng của Thiên Mã Hành Không trong trò chơi chắc chắn sẽ cao cả vĩ đại, cũng không sợ nói cho anh hay, anh sẽ là no, một trong giới game trong thế giới quan trò chơi, vui không vui không? Vui cái nỗi gì, tên này đã tách công ty giải trí Tinh Không ra rồi. Anh ta không phải là no, một sao, Tưởng Tài Văn lười mắng chửi Phương Diễu, cảm thấy như đã lên thuyền giặc không xuống được. Nhanh xem đi, xem xong thì mau biến, Tưởng Tài Văn dẫn Phương Diễu đi dạo tùy ý trong công ty. Anh ta chỉ thấy phiền nhưng những nhân viên không biết sự thật trong công ty đều kinh ngạc, chuyện gì thế này, sao Phương Diễu lại đến công ty, tại sao ông chủ lại dẫn tên này đi tham quan công ty? Chẳng lẽ ông chủ đã đào Phương Diễu đến đây? Có lẽ nào tin đồn trên mạng nói rằng Phương Diễu cãi nhau với Khương Thu Tự vì bị phát giác ra rằng muốn chuyển nhượng tài sản của công ty giải trí Tinh Không là thật, chẳng lẽ công ty giải trí Tinh Không đã mua lại Thiên Mã Hành Không? Điều mà Tưởng Tài Văn không ngờ tới là Phương Diễu tham quan xong còn hơi chê bai, công ty hơi nhỏ. Tưởng Tài Văn không phản bác, nơi này được thuê, anh ta đúng thực là có ý định mua một mảnh đất để xây dựng khu công nghiệp riêng cho Thiên Mã Hành Không. Mặc dù không thể làm được như khu phát triển trò chơi mới của công ty giải trí Tinh Không nhưng cũng phải tương xứng với quy mô và danh tiếng của công ty. Đến văn phòng của Tưởng Tài Văn, Phương Diễu đứng bên cửa sổ, nhìn sang phía bên kia đường, bên này thực sự cao hơn một chút, trước đây tôi ở bên kia đều phải ngẩng đầu nhìn anh. Tưởng Tài Văn hừ một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì Phương Diễu đã bổ sung, cứ cúi đầu mãi không tốt, lúc đó tôi rất sợ anh mắc các bệnh về cổ. Tưởng Tài Văn rất muốn đá tên này từ trên lầu xuống. Xem đủ chưa, xem đủ thì mau đi đi. Tưởng Tài Văn chuẩn bị đuổi người, kết quả là thấy Phương Diễu quay đầu liếc anh ta một cái, sau đó bắt đầu chỉ vào thời gian trên vòng tay, anh xem này, từ lúc tôi vào cửa đến giờ, chưa đến nửa tiếng, đi hết cả Thiên Mã Hành Không vậy mà không mất đến nửa tiếng, anh có thấy mất mặt không? Tưởng Tài Văn rất khó chịu, ít dài dòng đi. Hay là tôi đến phòng dự án đi một vòng, giúp anh chỉ bảo một chút. Phương Diễu vẫn chưa dạo đủ, khó khăn lắm mới đến một lần. Anh muốn đi phá rối đúng không? Tưởng Tài Văn hoàn toàn không tin tưởng Phương Diễu. Xì, muốn thắng anh còn cần phải phá rối sao? Phương Diễu khinh thường anh ta. Tưởng Tài Văn cảm thấy huyết áp của mình tăng cao, lúc tên này đến, anh ta nên bảo người dùng gậy đánh đuổi đi mới phải. Được rồi, thấy anh không chào đón tôi như vậy. Vậy thì tôi đi đây. Đợi đã, hơi khác, tôi thử máy pha cà phê của anh xem một chút. Phương Diễu chạy đến rót một cốc cà phê, uống xong thì bình phẩm, chật, kém hơn của tôi một chút. Tưởng Tài Văn hoàn toàn không nhịn được nữa, tu dưỡng gì đó đều bị vứt ra sau đầu, cút đi. Đi đây, đi đây. Phương Diễu nhìn anh ta, anh không tiễn tôi sao? Không. Tưởng Tài Văn nói xong, đột nhiên sợ rằng, nếu bản thân không để mắt đến, có lẽ tên này sẽ rẽ vào phòng dự án gây chuyện, anh ta vội vàng đuổi theo, đi nhanh đi. Đi đến cửa, Phương Diễu như mới chợt tỉnh ngộ, ôi, lần này đến vội quá, đến cửa không mang quà, lần sau nhất định sẽ mang. Tưởng Tài Văn nghiến răng, anh còn đến nữa sao? Tôi đột nhiên cảm thấy, thường xuyên đến thăm nhau cũng tốt, bạn tốt thì nên thường xuyên đi lại, nếu không thì mối quan hệ sẽ xa cách. Phương Diễu nói xong, nhảy lên xe bay, vẫy tay tạm biệt. Không để lại một đám mây. Tưởng Tài Văn. Ông chủ, anh sao vậy? Chu Hằng thấy Tưởng Tài Văn chống nạnh bên sườn trái trở về văn phòng, vội vàng tiến lên hỏi. Chương 583, gây họa khắp nơi đau gan. Tưởng Tài Văn nói. Chu Hằng vội vàng nói, "A, vậy tôi liên hệ cấp cứu nhé." Tưởng Tài Văn xua tay, "Không cần, tức quá, nghỉ một lát là khỏi." Chu Hằng. Tưởng Tài Văn ngồi xuống, lập tức nói, "Cậu liên hệ với viện thiết kế kiến trúc ngay, mời một nhà thiết kế đến thiết kế bản vẽ khu công nghiệp Thiên Mã Hành không? Ngoài ra, xem gần đây cục quản lý đất đai có mảnh đất đấu giá hoặc bán nào thích hợp không, tiện thể giúp tôi liên hệ với giám đốc ngân hàng phát triển." Vâng, Chu Hằng ghi chép từng việc một, mặc dù Tưởng Tài Văn đã có kế hoạch xây dựng khu công nghiệp từ rất lâu trước đây, nhưng anh ta không vội, tiến độ rất chậm, không ngờ hôm nay bất chợt thay đổi, có vẻ rất gấp gáp. Tưởng Tài Văn cũng không giải thích, anh ta chạy đến khu tập thể hình tập đấm bốc. Phương Diễu rời khỏi Thiên Mã Hành không, anh giống như một đứa trẻ ra ngoài chơi không muốn về nhà, hoàn toàn không có ý định trở về công ty, lại chạy đến công ty lớp Playtime, anh đến thăm đột ngột. Tần Chi Từ cũng rất bất ngờ, cũng đích thân ra đón, định dẫn anh đến phòng tiếp khách. Phương Diễu, anh nói xem, hợp tác lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi đến, Tổng Giám Đốc Tần không dẫn tôi đi tham quan sao? Được thôi. Tần Chi Từ cười nói, vừa dẫn Phương Diễu đi tham quan, vừa thầm nghĩ tên này lại muốn làm gì, chỉ cần không để anh ta độc quyền là được. Phương Diễu tò mò hỏi, mấy chủ của kho game trên nền tảng IVDUP ở đâu vậy? Tần Chi Từ nói, dưới lòng đất. Dưới lòng đất, an toàn không? Phương Diễu giống như một đứa trẻ tò mò, nếu tin tặc có thể xâm nhập vào máy chủ nền tảng IVDUP thì có thể cướp hết tất cả các trò chơi không? Tần Chi Từ giải thích, không đâu, với công nghệ tường lửa hiện tại, không thể có tin tặc nào có thể lặng im không tiếng động xâm nhập vào hệ thống. Một khi tường lửa bị tấn công, nó sẽ lập tức báo động, cảnh sát sẽ nhanh chóng truy ngược vị trí tin tặc. Lùi một bước mà nói, nếu thực sự có tin tặc có thể phá vỡ tường lửa trong thời gian cực ngắn, chúng tôi cũng có biện pháp đảm bảo, máy chủ sẽ ngay lập tức ngắt mạng và khóa lại. Phương Diễu hỏi tiếp, vậy thì cướp thiết bị lưu trữ của máy chủ ngoại tuyến thì sao? Tần Chi Từ nói, gỡ thiết bị lưu trữ trên máy chủ cũng cần mật khẩu, chỉ có tôi và giám đốc an ninh mạng mới có mật khẩu mở khóa, nói thật, biện pháp an ninh của tôi không kém gì ngân hàng, ha ha. Ô. Phương Diễu vui mừng không xiết, đúng rồi, đúng là giống như những tên ngốc trong phim, mọi người xem anh ta nói chi tiết thế kia cơ mà. Anh mở sổ tay trên vòng tay, vừa ghi vừa hỏi, vậy, nếu muốn cướp hết tất cả các trò chơi, cách tốt nhất vẫn là bắt cóc anh và giám đốc an ninh mạng, đúng không? Bình thường anh có thường về nhà một mình không, anh thấy nên đánh úp anh ở đâu là thích hợp nhất? Tần Chi Từ, thấy anh ta ngơ ngác, Phương Diễu giải thích, đừng hiểu lầm, tôi chỉ hỏi đại thôi. Không có ý định cướp kho trò chơi của anh đâu. Tần Chi Từ cạn lời, Phương Diễu này cũng tùy tiện quá rồi đấy, mặc dù anh ta hoàn toàn tin rằng Phương Diễu sẽ không cướp kho của anh ta, nhưng sao anh ta lại thấy lạnh sống lưng thế này? Đi một vòng, Phương Diễu và Tần Chi Từ đến phòng tiếp khách uống trà, sau đó cáo từ rời đi. Anh vừa đi, Tần Chi Từ liền gọi trợ lý đến, hừm, tìm cho tôi một vệ sĩ, tốt nhất là loại lính thủy đánh bộ vũ trụ đã giải ngũ. Hoặc tìm loại đầu gấu bị đuổi việc vì đánh ngã chết chục người cũng được, tóm lại là phải có sức chiến đấu mạnh. Trợ lý. Thời gian đã không còn sớm, Phương Diễu thực ra cũng khá muốn đi tìm Lục Thao để trò chuyện đôi câu, nhưng nói chuyện với anh ta về cách đánh cướp nghị viên thì có vẻ không ổn lắm. Lý trí bảo Phương Diễu nên về công ty trước đã, nhưng anh quyết định ngày mai sẽ tìm Lộ Phi Phi để trò chuyện. Cướp xe là một trong những cách chơi cốt lõi của trò chơi, xe bay hiện nay không dựa vào chìa khóa. Hơn nữa còn bay trên trời, muốn chặn xe giữa đường, kéo tài xế xuống rồi lái xe bỏ chạy rất khó thực hiện, anh phải nghĩ ra một phương pháp mới. Nếu không được thì chỉ còn cách sửa đổi dòng thời gian thôi. Phương Diễu ngẫm nghĩ, rồi trở về công ty. Khương Thu Tự nhìn anh, có chút bất lực, đi chơi vui lắm sao? Phương Diễu kêu lên, chơi gì chứ, chơi ở đâu chứ, anh đi khảo sát, bận lắm. Khương Thu Tự tức giận nói, anh lên mạng xem đi. Trên mạng có chuyện gì vậy? Phương Diễu vừa mở vòng tay vừa nói, em xem, anh thực sự rất bận, thậm chí còn không có cả thời gian lên mạng. Anh vừa mở diễn đàn ra thì đã thấy có người đăng hành tung của anh lên mạng. Tin tức đáng tin cậy, Phương Diễu hôm nay đã đến Thiên Mã Hành không, sau đó lại đến công ty lớp Playtime, được Tưởng Tài Văn và Tần Chi Từ đích thân tiếp đón. Chương 584, gây họa khắp nơi, 2, hôm qua đến ngân hàng. Hôm nay lại đến Thiên Mã Hành không và nền tảng phát hành, hơn nữa Phương Diễu còn đi một mình, Trước đây cũng chưa từng nghe nói anh ta sẽ đích thân đi đàm phán. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề lớn. Chẳng lẽ đây chính là thứ thể hiện cho câu nói, lời đồn đại càng vô lý càng đúng sự thật, Phương Diễu và Tổng Giám đốc Khương thực sự có vấn đề. Cảm thấy có dưa to, có dưa to, các tay săn ảnh, hãy hành động đi. Phương Diễu, những người này sao còn nhiều chuyện hơn cả anh vậy? Anh nhìn đi, ngày nào anh cũng đi khắp nơi gây chuyện. Khương Thu Tự tức giận chỉ trích một hồi, khoác lấy cánh tay anh, còn ngay ra đó làm gì, tan làm rồi, về nhà thôi. Phương Diễu gây hòa khắp nơi, thực sự thu hút một vài phóng viên đi dạo gần đó, nhưng hiện tại việc quản lý chụp lén rất nghiêm ngặt, những người này cũng không dám lái xe bay đến gần cửa sổ để chụp. Đều tại anh, ngón tay Khương Thu Tự chọc vào đầu Phương Diễu, không thể khiêm tốn một chút sao? Anh rất khiêm tốn mà. Phương Diễu cãi lại. Khương Thu Tự tức giận, khiêm tốn mà như vậy sao? Phương Diễu thở dài, thực lực và sự nổi tiếng không cho phép. Không giống với những người khác bị Phương Diễu chọc tức chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, Khương Thu Tự thì khác, cô có thể trực tiếp ra tay. Á, Phương Diễu thấy cô nổi giận bèn nhanh chóng bỏ chạy, đi liên lạc với Lục Thao và Lộ Phi Phi, đi nghiên cứu cách cướp xe của Duyệt Mang. Lộ Phi Phi không giống những người khác, vừa nghe Phương Diễu đang suy nghĩ cách cướp xe bay, cô ấy lập tức cùng nghiên cứu với anh, còn trực tiếp liên lạc với anh trai mình là Lộ Viễn, Hi, anh trai. Anh biết cách bẻ khóa hệ thống an ninh của xe bay nhà chúng ta thế nào không? Lộ Viễn. Lục Thao, ngày tháng trôi qua, ba nhóm dự án độc lập của công ty đã hoàn thành việc tái cấu trúc, xem như là có quan hệ cạnh tranh với nhau, đầu năm vẫn luôn thảo luận về dự án mới. Sau một năm nỗ lực, hai tổ của Hứa Lương An và Thư Dư coi như đã chứng minh được năng lực của bản thân, có thể hoàn toàn tự chủ, tổ Truy Phong ba vẫn phải để Phương Diệu sắp xếp một chút. Sau khi tái cấu trúc xong, Phương Diễu tổ chức họp với tổ Truy Phong 3, cũng giống như trước đây, anh chọn ra một số dự án được lập kế hoạch khá tốt trong số rất nhiều dự án đã nộp, do những người trong tổ 3 bỏ phiếu quyết định. Trong số đó, một trò chơi kết hợp yếu tố roguelike cắt cỏ đã được mọi người bỏ phiếu. Bối cảnh trò chơi được đặt trong thời đại tinh tế, nhưng hệ thống vũ khí còn phải tiên tiến hơn nữa, người chơi chỉ cần mặc một bộ giáp ngoài xương là có thể tiêu diệt cả một đội quân. Các người thích cắt cỏ đến mức nào vậy? Phương Diễu thuận miệng phàn nàn một câu, cũng không có ý kiến gì. Dù sao anh cũng chọn dự án trò chơi này ra để mọi người bỏ phiếu, điều đó chứng tỏ anh cũng rất coi trọng nó. Các phóng viên đeo bám một thời gian, phát hiện Phương Diễu và Khương Thu Tự không có gì khác thường, cư dân mạng không ăn được dưa chuẩn bị giải tán, kết quả lúc này chuyện đám cưới lại bị phanh phui, mọi người lại tụ tập trở lại. Lần này không liên quan đến Phương Diễu, cùng với tiệc tiến độ chuẩn bị cho đám cưới được triển khai toàn diện. Càng ngày càng có nhiều người biết đến, luôn có người không giữ được mồm miệng. Hôm trước còn đồn ly hôn, bây giờ lại chuẩn bị làm đám cưới, tình hình thế nào? Có thể là vì chuyện đám cưới không bàn bạc ổn thỏa nên mới đồn ly hôn, Phương Diễu bỏ đi nhằm dồn ép, Tổng Giám đốc Khương thỏa hiệp. Nói bậy, Tổng Giám đốc Khương sẽ không thỏa hiệp, Phương Diễu đọc những lời đồn trên mạng, phàn nàn với Khương Thu Tự, phải nói rằng, những câu chuyện mà đám người này bịa đặt chắc chắn có thể quay thành một bộ phim truyền hình và đủ để chiếu 8-9 quý. Mấy bộ váy cưới mà hai người đặt may đã làm xong, cả hai chuẩn bị đến cửa hàng thử đồ, sau đó nghiên cứu chuyện chụp ảnh cưới. Đến cửa hàng, bắt đầu thử đồ. Bên Phương Diễu rất nhanh, tính cả trang điểm cũng không mất nhiều thời gian, anh định sang bên Khương Thu Tự chờ, kết quả bị chặn ở bên ngoài, cộc cộc cộc. Tiếng giày da dẫm trên mặt đất vang lên giòn tan. Phương Diễu đi đi lại lại bên ngoài, cũng không có tâm trạng lên mạng, trong đầu anh mường tượng về hình ảnh Khương Thu Tự mặc váy cưới. Đợi một lúc lâu, chuyên gia trang điểm mở cửa vẫy tay với anh, có thể vào được rồi. Trong phòng, Khương Thu Tự đứng trước gương, cô quay lưng về phía anh, chỉ riêng phần lưng lộ ra cũng đủ khiến anh mê mẩn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Khương Thu Tự quay người lại, váy cưới dù sao cũng khác với những trang phục khác, khi mặc bộ đồ này trên người và trước mặt Phương Diễu. Trong lòng cô không khỏi có chút lo lắng và ngượng ngùng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Phương Diễu tràn đầy sự kinh ngạc và mê đắm, cô lại cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng, sao không nói gì thế? Chương 585, nhất định phải giày vò Phương Diễu, đẹp quá. Chỉ vậy thôi sao? Khương Thu Tự trêu chọc, bình thường chẳng phải cái miệng anh luyến thắng lắm hay sao? Phương Diễu, trái tim anh đã bị em bắn trúng rồi, không nói nên lời. Khương Thu Tự liếc anh một cái. kiểu tạo hình này đẹp nhất dưới ánh đèn lạnh. Chuyên gia trang điểm bên cạnh điều chỉnh đèn trong phòng trang điểm, mỉm cười rời đi, trước khi đi có nói với Khương Thu Tự, lát nữa khi thay đồ thì gọi tôi. Phương Diễu đi tới, nhìn trên nhìn dưới, không nhịn được ôm lấy eo cô, có thể hôn không? Không được. Khương Thu Tự từ chối, đừng làm hỏng lớp trang điểm. Lớp trang điểm của cô không hề đậm, kết hợp với chiếc váy cưới bằng vải ren kẻ vai màu trắng tương đối đơn giản trên người, dưới ánh đèn lạnh trong phòng trang điểm, trông cô rất giống một nữ thần bước ra từ mặt trăng, mỗi một nụ cười đều như cánh hoa nhài rơi xuống. Anh đang tưởng tượng gì vậy? Thấy ánh mắt Phương Diễu lại có chút thẳng thắn, Khương Thu Tự đưa tay búng mạnh vào trán anh. Phương Diễu nói, trong đầu đang tưởng tượng ra phối cảnh cho em, phòng trang điểm nhỏ bé này hoàn toàn không xứng với vẻ đẹp hiện tại của em. Đừng nghĩ nữa, lại đây. Khương Thu Tự kéo anh đến bên cạnh mình, hai người cùng nhau nhìn vào gương. Phương Diễu kêu lên, trời sinh một cặp. Được rồi. Khương Thu Tự dùng khuỷu tay đánh anh một cái, bảo anh đứng nghiêm chỉnh lại. Nhưng nhìn hai người trong gương, cô lại rất đồng ý với những gì Phương Diễu vừa nói. Phương Diễu đang ngắm nghía thì thấy Khương Thu Tự đẩy anh một cái, được rồi, anh có thể ra ngoài rồi, thay bộ khác. Phương Diễu rất không muốn, anh còn chưa ngắm đủ. Nhanh lên, anh chọn nhiều bộ như vậy, không tranh thủ thời gian thì phải thử đến bao giờ. Khương Thu Tự đuổi anh ra ngoài. Sau đó, hai người lại thử bộ Long Phượng Trình Tường, so với sự lạnh lùng trong trẻo của bộ trước, bộ trang phục Phượng Quan Hà Bí này vừa tôn quý vừa sang trọng. Chuyên gia trang điểm lần đầu tiên tiếp xúc với váy cưới như vậy, trang điểm rất lâu mới hơi hài lòng, cô không muốn lớp trang điểm của mình làm hỏng mọi chuyện. Thử hết từng bộ váy cưới, sau đó căn cứ vào hình ảnh thử đồ để tìm địa điểm chụp ảnh, mặc dù một số cảnh có thể thực hiện được thông qua công nghệ thực tế tăng cường. Không được, không được, nhất định phải là cảnh thực. Phương Diễu kiên quyết từ chối đề nghị chụp ảnh bằng công nghệ thực tế tăng cường, nhiếp ảnh gia giải thích, nếu chụp cảnh thực thì một là giá cao. Hay là đi đi lại lại, mất nhiều thời gian, rất lăn lộn. Phương Diễu, không sao, không thiếu tiền, tôi thích giày vò. Khương Thu Tự thấy anh kiên quyết như vậy cũng không phản đối. Còn về nhiếp ảnh gia, hắn ta cũng là một người chơi lâu năm, khi biết khách hàng là Phương Diễu, trong lòng đã có sự chuẩn bị, lời đề nghị vừa rồi của hắn ta chỉ là lời đề nghị thông thường. Không thiếu tiền, còn cần phải nói sao, nếu không phải là chụp cảnh thực thì tiền chụp ảnh cưới có lẽ còn chưa bằng tiền hắn ta nạp. Nói như vậy thì, tôi kiếm được tiền từ Phương Diễu rồi. Nhiếp ảnh gia đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Còn về việc Phương Diễu nói bản thân anh thích lăn lộn giày vò, hắn ta càng tin hơn, nếu tên này không giày vò thì chắc là sẽ chết đấy. Xác định xong phương án và thời gian chụp ảnh, hai người đi về trước, Khương Thu Tự tò mò hỏi, tại sao nhất định phải đi hết từng nơi một? Phương Diễu nói, mặc dù sẽ rất vất vả, sẽ rất mệt. Nhưng anh cho rằng việc thực sự đi qua những nơi này sẽ khiến cho ký ức trở nên sâu sắc hơn. Khương Thu Tự vốn tưởng rằng anh sẽ đưa ra một lý do khiến người ta vừa buồn cười vừa không nói nên lời giống như bình thường. Nghe xong lời này, cô nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, ừ, có lý đấy. Đúng chứ, Phương Diễu đột nhiên nghiêng người hôn cô một cái, bây giờ trên mặt em không còn trang điểm nữa rồi. Khương Thu Tự cười dùng vai hút anh một cái, phiền phức. Sau khi sắp xếp xong mọi việc của dự án, Phương Diễu và Khương Thu Tự bắt đầu hành trình chụp ảnh cưới. Đi đến các điểm tham quan để chụp ảnh cưới chắc chắn không thể tránh khỏi mọi người, không lâu sau, ảnh chụp đã được truyền đi khắp nơi. Lúc đầu, tâm trạng hóng hớt của cư dân mạng rất cao, nhưng theo thời gian, bọn họ bắt đầu trở nên tê liệt, cuối cùng hoàn toàn kinh ngạc. Vẫn chưa chụp xong sao? Trước sau gì cũng phải chụp hơn một tháng rồi chứ? Điên rồi, chụp mấy bộ rồi nhỉ? Chỉ tính riêng những bức ảnh được đăng tải trên mạng thì đã có 5 bộ váy cưới với kiểu dáng khác nhau, không biết có còn bộ nào khác không? Tôi chỉ muốn hỏi, không mệt sao, chắc chắn là do Phương Diễu nghĩ ra, Tổng Giám Đốc Khương chỉ chiều theo anh ta thôi. Sao thế, cậu ghen tị à? Vớ vẩn, tất nhiên là tôi ghen tị rồi. Cư dân mạng vừa hóng hớt ảnh cưới vừa ngóng trông trò chơi. Phương Diễu và Khương Thu Tự sẽ liên lạc với công ty hàng ngày. Hầu hết các vấn đề đều có thể giải quyết từ xa, cũng không quá ảnh hưởng đến công việc. Chương 586, tài sản quý giá. Trong lúc Phương Diễu và Khương Thu Tự nghỉ ngơi sau khi chụp vừa chụp được xúc ảnh, vòng tay đột nhiên nhận được tin nhắn. Ai thế? Khương Thu Tự tùy tiện hỏi. Tưởng Tài Văn. Phương Diễu rất tò mò, tên này thường không tìm anh, trừ khi có chuyện. Hả? Phương Diệu mở vòng tay ra và sững sờ. Sao thế? Khương Thu tự thấy biểu cảm lạ thường của anh bèn ghé lại xem, phát hiện Phương Diệu đã nhận được một mô hình thiết kế kiến trúc 3D, đây là cái gì? Phương Diệu nhìn tên tệp, đọc, khu công nghiệp Thiên Mã Hành Không. Thiên Mã Hành Không sắp đổi địa điểm sao? Khương Thu tự nghi ngờ, anh ta gửi cho anh làm gì? Phương Diệu nghĩ đi nghĩ lại, không chắc lắm, có thể, đại khái, là vì lần trước tôi chê chỗ của anh ta quá nhỏ, làm vào game cũng thấy quá mất mặt, anh ta không phục. Khương Thu tự nhìn Phương Diệu, sao anh ta lại trẻ con như anh vậy, bị anh lây à? Phương Diệu không nhận cái nồi này, cái gì mà bị anh lây, em hiểu rõ anh ta lắm sao, biết đâu trước đây anh ta đã trẻ con như vậy, chỉ là lúc đó mọi người không quen biết nên không hiểu rõ thôi, bây giờ mới là bộc lộ bản chất. Hừ. Khương Thu tự lười quan tâm đến bọn họ. Phương Diệu lúc này mới trả lời Tưởng Tài Văn, không tệ, không tệ, đã nhận được. Tưởng Tài Văn, hừ. Phương Diệu cạn lời, cái hừ này của anh có ý gì, sao lại có vẻ rất đắc ý thế, bên này phải tiếp tục chụp ảnh cưới, Phương Diệu lười để ý đến anh ta, chuyển tiếp mô hình thiết kế kiến trúc về công ty, sắp xếp một chút, rồi tiếp tục chụp ảnh. Sau một tiếng hừ, Tưởng Tài Văn cảm thấy Phương Diệu chắc chắn sẽ nói thêm gì đó, nhưng chờ mãi mà vẫn không nhận được hồi âm. Có ý gì? Khinh thường sao? Mặc dù so sánh thì kém hơn so với khu phát triển trò chơi mới của công ty giải trí Tinh Không một chút, nhưng trong ngành cũng là một hành động chơi lớn trong ngành. Chu Hằng nhìn biểu cảm của ông chủ tự nắng chuyển mưa, nhanh chóng chuồn mất. Nửa đầu năm, các hãng lớn tung ra không ít sản phẩm mới, không thiếu những tác phẩm xuất sắc, còn có không ít trò chơi do các hãng sản xuất Dolagon phát triển đã thâm nhập vào thị trường của Liên Hiệp Thâm Lam, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Bên phía công ty giải trí Tinh Không, ba trò chơi của ba nhóm dự án độc lập cũng lần lượt được phát hành, chất lượng đều không tệ, nhưng trong số các sản phẩm mới, không có cảm giác nổi trội hơn hẳn, cũng khiến người chơi một lần nữa cảm nhận được tầm quan trọng của Phương Diệu. Thấy cảm khái của cư dân mạng, Phương Diệu quay sang nói với Khương Thu Tự, anh như vậy có tính là nằm không cũng lên hạng không? Khương Thu Tự hừ một tiếng, đúng vậy, không có anh, em biết phải làm sao đây? Phương Diệu cũng không quan tâm cô có đang nói bóng gió hay không. Trực tiếp nhận lấy, đúng thế đấy, em biết là tốt rồi. Khương Thu Tự buồn cười, sao anh lại phiền phức như vậy chứ? Tôi phiền lắm sao? Phương Diệu tiến lại gần, muốn làm nũng. Khương Thu Tự vừa muốn cự tuyệt vừa muốn đón nhận, cuối cùng vẫn dựa vào lòng anh, tiếp tục trò chuyện. Công ty vẫn có nhân tài, ba trò chơi này đều làm rất tốt, tương lai rất đáng mong đợi. Ba người này nếu được bồi dưỡng nhiều hơn, biết đâu sẽ có một người đạt được 8 phần thực lực của anh, Phương Diệu nói với vẻ nắm chắc trong lòng bàn tay, hơn nữa, anh còn có hậu chiêu, nếu thực sự không bồi dưỡng được người kế nhiệm đủ tiêu chuẩn thì sẽ khởi động kế hoạch B. Kế hoạch B gì thế? Khương Thu Tự tò mò. Phương Diệu ngạc nhiên, cho dù bây giờ anh có giải nghệ, anh cũng sẽ để lại cho công ty một khoản tài sản khổng lồ, em nhìn ra chưa? Khương Thu Tự, đội ngũ, Phương Diệu, sai, là IP chứ? Từ Săn Thú Dị Tinh của thời kỳ đầu, đến Thành Phố Tội Ác sắp ra mắt trong năm nay, đây đều là những IP có sức ảnh hưởng rất lớn, không biết bao nhiêu người chơi chờ đợi phần tiếp theo đến nổi hoa cũng tàn rồi. Đến lúc anh giải nghệ hoặc lười ra sản phẩm mới thì dùng những IP này để ra phần tiếp theo, Săn Thú Dị Tinh 1234567, Khủng Hoảng Tận Thế 1234567, Linh Hồn Thượng Cổ 1234567, các kiểu. Khương Thu Tự cạn lời. Nếu người chơi không mua thì sao? Phương Diệu cười hì hì, vậy thì làm lại một lần nữa, Săn Thú Dị Tinh phiên bản làm lại 1234567, cứ thế mà làm. Khương Thu Tự. May mà đây chỉ là cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người, nếu như truyền đến tai đông đảo cư dân mạng, chỉ e rằng sẽ khiến vô số người phải thốt lên anh có phải là người không vậy. Một bộ ảnh cưới bình thường, thường chụp khoảng 1 đến 200 bức. Chọn lọc và chỉnh sửa khoảng 30 đến 50 bức để làm thành album ảnh, từ Đông Hoàng đến Bright, thậm chí còn đến Dolagon để chụp, mất tổng cộng 1 tháng rưỡi, chỉ riêng chụp ảnh đã chụp được vài nghìn bức, cộng thêm quay phim, sau này đủ để Phương Diệu và Khương Thu Tự hồi tưởng lại rất lâu. Chương 587, Tài sản quý giá, 2, mặc dù có hơi vất vả nhưng không mệt như tưởng tượng, cũng không làm chậm tiến độ dự án. Phương Diệu vừa về công ty đã bắt đầu tiến hành công việc hoàn thiện Thành Phố Tội Ác, đồng thời tung ra video quảng cáo của trò chơi. đến rồi, thành phố tội ác bắt đầu tuyên truyền rồi. Những người chơi đã chờ đợi từ lâu truyền tai nhau. Hầu hết thời gian Phương Diễu đều không ở công ty, không biết có ảnh hưởng đến chất lượng trò chơi không nhỉ? Anh ta là Phương Diễu, đơn giản vậy thôi. Đúng vậy, con người thì hơi tệ, nhưng chất lượng trò chơi thì không thể chê. Người chơi mở video quảng cáo của thành phố tội ác, mở đầu là cảnh tượng đấu súng giữa cảnh sát và tội phạm. Một số tên cướp hung hãn dùng giám đốc ngân hàng làm lá chắn bằng thịt, điên cuồng tấn công xung quanh, sau khi phá hủy một vài robot an ninh và xe cảnh sát, chúng nhảy lên xe bay và bỏ đi. Sau đó, cảnh chuyển đổi sang từng cảnh tượng còn thậm tệ hơn, đâm vào người khác trên đường không nói xin lỗi, trực tiếp đấm một phát rồi tiện tay cướp ít tiền. Thấy xe mới, trực tiếp cướp đi, trên đường tiện tay bắt cóc một cô gái xinh đẹp vừa mắt. Ăn xong phải trả tiền. Không những không trả mà còn đập phá cửa hàng trang sức, triển lãm xe hơi, ngân hàng, không nơi nào có thể may mắn thoát nạn. Cướp xong thì chạy, chạy không thoát thì đấu súng với cảnh sát, toàn bộ trò chơi là bạo lực và điên cuồng. Người chơi xem video quảng cáo mà há hốc mồm, mặc dù phần đầu và cuối video quảng cáo đều ghi rõ ràng nhãn 18, nhưng người chơi vẫn không nhịn được mà phải hỏi. Trò chơi này có thể vượt qua được khâu kiểm duyệt không? Phương Diễu điên rồi sao? Tại sao không thể, trong các trò chơi khác, các bạn cũng giết kha khá người còn gì? Chủ đề hiện thực và chủ đề giả tưởng có thể giống nhau sao? Tôi chỉ hỏi bạn có chơi không thôi. Dám ra thì tôi dám chơi. Thành phố tội ác không bị kẹt khâu kiểm duyệt như người chơi lo lắng, trò chơi được phân loại nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn kiểm duyệt, những người dưới 18 tuổi không chỉ không thể mua mà thậm chí không thể vào phòng livestream của streamer đang live trò chơi này, muốn xem cũng không xem được. Nửa năm bận rộn chuẩn bị đám cưới, Khương Thu Tự cũng đã lâu không chơi game thỏa thích rồi, cô xắn tay áo, chờ đợi được chơi một cách sảng khoái. Không có bất kỳ sự chậm trễ nào, sau khi trò chơi được kiểm duyệt, Phương Diễu lập tức sắp xếp phát hành. Ngay khi thành phố tội ác ra mắt, các streamer đã hoạt động hết công suất, sau khi bắt đầu trò chơi, bọn họ nhận được lời nhắc của hệ thống, nội dung cốt truyện chính và nội dung trực tuyến độc lập với nhau, đây được coi là một tin tốt. Một vài streamer chọn chiến lược cốt truyện chính, một số streamer thì chọn liên kết để tạo sự thú vị. Mặc dù Khương Thu Tự đã phát sóng trực tiếp, nhưng cô chọn chơi cốt truyện chính một mình, không chơi cùng với Phương Diễu. Lúc đầu, cư dân mạng còn tưởng Phương Diễu không có ở đó, nhưng sau đó bọn họ phát hiện Phương Diễu cũng phát sóng trực tiếp, dừng lại ở giao diện menu chính của trò chơi, không biết đang chờ đợi điều gì. Hôm nay sao anh ta không ở phòng livestream của Tổng Giám đốc Khương để chồng ghẹo khán giả? Không biết, chắc chắn có vấn đề. Anh ta sẽ không muốn đến thế giới của người khác để phá rối chứ. Sau khi được nhắc nhở, hầu hết cư dân mạng mới nhớ ra rằng chế độ trực tuyến của trò chơi này có thể bị xâm nhập, kết hợp với cách làm việc thường ngày của Phương Diễu, tên này chắc chắn muốn làm điều xấu. Xâm nhập cũng rất đơn giản, một là xâm nhập ngẫu nhiên, không biết sẽ vào thế giới trực tuyến của người chơi nào, hai là xâm nhập có mục tiêu, người không phải bạn bè phải nhập địa chỉ IP của đối phương. Bạn bè thì đơn giản hơn, cứ thế vào thẳng là được. Chế độ trực tuyến của thành phố tội ác không thể tắt chế độ xâm nhập, đã chọn chế độ này thì phải chấp nhận sự hỗn loạn. Danh sách bạn bè của Phương Diễu không có nhiều người, nhưng ai cũng là người có sức nặng. Trong số này, streamer lớn Vu Miễu thuộc loại không có hiệu ứng chương trình nhất, trừ khi bất đắc dĩ, Phương Diễu sẽ không xâm nhập cậu ta. Đợi mãi, ánh mắt Phương Diễu đột nhiên sáng mắt lên. Xem là ai vào chế độ trực tuyến nào, không phải là Tần Chi Từ, Tổng Giám đốc Tần đây sao? Tần Chi Từ thực sự là một người chơi đúng nghĩa, tài khoản nền tảng Evedub của anh ta có tổng thời gian chơi trò chơi là 7.000 giờ, gần bằng Khương Thu Tự. Hơn nữa, tổng số trò chơi đã hoàn thành là 1/3 của Khương Thu Tự, con số này không hề tệ, rất lợi hại. Thành phố tội ác vốn là một trò chơi mà anh ta sẽ không bỏ lỡ. Kết hợp với video quảng cáo trò chơi và việc Phương Diễu trước đó đến tìm anh ta để nói chuyện về việc cướp bóc, càng khiến Tần Chi Từ tò mò, liệu trong trò chơi có nhiệm vụ cướp bóc nền tảng Evedub không? Chương 588, cảm giác nhập vai mạnh mẽ đến vậy sao? Tần Chi Từ chơi trò chơi không phải là sói đơn, rất nhanh đã tập hợp được một vài người bạn cùng nhau vào trò chơi chơi chế độ trực tuyến. Anh ta chưa bao giờ phát sóng trực tiếp, người chơi cũng không thể báo tin cho anh ta. Tần Chi Từ vào trò chơi còn nói đùa với bạn bè, mọi người cẩn thận nhé, biết đâu lại bị người chơi xâm nhập ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên là không thể ngẫu nhiên, Ngay khi biểu tượng xâm nhập bên cạnh ID của Tần Chi từ sáng lên, Phương Diễu đã tiến vào. Không giống như linh hồn thượng cổ, trò chơi này sẽ không nhận được lời nhắc sau khi bị xâm nhập, Tần Chi Từ và bạn bè không hề hay biết, đến chỗ người trung gian chọn nhiệm vụ cướp bóc. Thật sự có nhiệm vụ cướp bóc nền tảng phát hành trò chơi à, nền tảng web này là cái quái gì vậy? Mức độ khó không cao lắm, chỉ có 3 sao. Lão Tần, thử nhận nhiệm vụ này trước xem sao. Đây cũng là một trong những mục đích của anh ta, Tần Chi Từ không do dự, được, nhận nhiệm vụ này. Sau khi nhận nhiệm vụ, mọi người về phòng họp tác chiến, trên màn hình cung cấp thông tin cơ bản về nhiệm vụ và yêu cầu phân công. Để tôi xem nào, cần một thủ lĩnh tổ chức, một tài xế, một tin tặc, một sát thủ, thủ lĩnh tổ chức thì lão Tần anh làm đi. Tôi làm tài xế nhé, đua xe cực hạn bậc 2500 đủ tiêu chuẩn chứ. Vậy tôi làm sát thủ, tôi xem hướng dẫn nhiệm vụ, cần bắt cóc giám đốc an ninh mạng hoặc ông chủ công ty. Lấy mật khẩu mở khóa máy chủ từ miệng họ, nghe thấy hướng dẫn nhiệm vụ này, Tần Chi Từ không nhịn được muốn chửi thề. Chết tiệt, không phải là bản thân đã nói với Phương Diễu sao, tên đó dùng lại nguyên si, chỉ sửa một chút thôi thì anh ta cũng không nói gì. Kết quả còn quá đáng hơn, Tần Chi Từ nghe đồng đội tiếp tục đọc, nhớ dò la tình hình trước, đề nghị bắt đầu từ ông chủ, giám đốc an ninh mạng chỉ là nhân viên làm công ăn lương, hà cớ gì làm khó người làm công ăn lương, đọc xong. Đồng đội ngẩng đầu nhìn Tần Chi Từ, chà chà, còn khá hài hước đấy. Tần Chi Từ nổi giận, hài hước cái nổi gì? Đồng đội không biết chuyện Phương Diễu đã tìm anh ta, an ủi, chỉ là trò chơi thôi mà, anh đừng nhập vai quá. Tần Chi Từ muốn chửi thề, anh ta có thể không nhập vai quá sao? Vài người vẫn chưa biết, Phương Diễu không chọn đặc vụ, mà chọn đen ăn đen, từ NPC ở địa điểm xâm nhập. Anh đã biết được mục tiêu nhiệm vụ của họ và một số nút thắt quan trọng của nhiệm vụ, thật không ngờ lại chọn nhiệm vụ cướp chính mình, có gu đấy. Phương Diễu rất thích hành động của Tần Chi Từ. Tất nhiên anh biết nhiều những nút thắt quan trọng hơn những điểm mà hệ thống đưa ra, sau khi chọn một số đạo cụ từ NPC, anh Phương Diễu bắt đầu hành động. Khán giả thấy tên này nham hiểm nằm trên nóc nhà, cầm ống nhắm 16x nhìn chằm chằm vào một ngã tư, một lúc sau. Bốn người Tần Chi Từ xuất hiện trong ống kính, lén lút nhảy lên một chiếc xe bay và khởi hành. Nhiệm vụ cướp bóc đều có tiền đề, chẳng hạn như dò la tình hình, sửa xe, lấy đạo cụ quan trọng. Phương Diễu không vội, anh dự định cho bọn họ một bất ngờ lớn vào phút cuối cùng. Những người thích xem Phương Diễu phát sóng trực tiếp là những người như thế nào thì còn phải nói sao, những người thích náo nhiệt đấy, mọi người rất thích hành vi lưu manh này của anh ta. Phương Diễu lái xe bay bám theo phía sau. Không khác gì NPC bình thường, quả nhiên, việc đầu tiên bốn người Tần Chi Từ làm sửa xe, đưa xe bay đến xưởng độ, bốn người chia nhau đi thăm dò tình hình. Phương Diễu không lẻn vào xưởng độ để làm gì, anh tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, đến khi xe được độ xong, tài xế quay lại lấy xe. Độ xe không mất nhiều thời gian, một chiếc xe bay bình thường đã có khả năng chống đạn ở một mức độ nhất định. Đến giờ, tài xế quay lại lấy xe, đổ xe ở địa điểm đã định. Một khi cướp thành công, bọn họ sẽ tập hợp ở đây để chạy trốn. Phương Diễu đợi tài xế rời đi, nhanh chóng mò mẫm tiến đến, chui xuống gầm xe bắt đầu làm gì đó, vừa thao tác vừa ngân nga, tôi nên ở dưới gầm xe, không nên ở trong xe. Khán giả nghe xong đều không còn lời nào để nói, làm chuyện xấu mà còn có thể ngân nga một bài hát, phải nói là khá hay. Tần Chi Từ còn đang tranh luận với đồng đội, đi bắt cóc giám đốc an ninh mạng, hướng dẫn đề nghị ra tay với ông chủ. Chắc là có lý do, đi bắt cóc giám đốc an ninh mạng có thể khiến nhiệm vụ phát sinh thêm nhiều nhánh, cậu chắc chứ? Tần Chi Từ, chắc chắn, nhất định, chắc chắn. Đồng đội rất bất đắc dĩ, vừa đồng ý vừa phàn nàn, được rồi, nghe cậu, làm gì nhập vai sâu thế? Nói xong, hai người lái xe đi tìm giám đốc an ninh mạng, âm thầm ghi lại hành tung của ông ta trong một ngày, đồng thời tổng kết ra hai địa điểm thích hợp để ra tay, chương 589. Nhiệm vụ thất bại nhưng vẫn vui hoàn thành nhiệm vụ tiền đề giai đoạn 1, tiến vào giai đoạn 2, bốn người bắt đầu hành động. Đợi đến khi giám đốc an ninh mạng tan làm đi uống một ly, người chơi đóng vai sát thủ đã ấn người vào bồn cầu trong nhà vệ sinh quán bar, tra hỏi một lượt, hỏi ra được mật khẩu mở khóa máy chủ, sau đó đánh người ta bất tỉnh. Trong quán bar, mỗi đêm đều có rất nhiều người say xỉn ngất đi trong nhà vệ sinh, cho dù bị phát hiện cũng sẽ không có ai đặc biệt chú ý. Thành công lấy được mật khẩu, tâm trạng của Tần Chi Từ khá phức tạp, không tự chủ được mà sợ gáy, xem ra nhất định phải nghiêm túc thực hiện chuyện tìm vệ sĩ. Nhiệm vụ cướp bắt đầu, bốn người Tần Chi Từ đến trụ sở công ty Wear. Sau khi đến nơi, tài xế đợi trong xe, ba người còn lại đeo mặt nạ, xông vào tòa nhà. Buổi tối trong công ty không có mấy người, chỉ có một nhân viên bảo vệ và vài robot tuần tra, hacker đã xâm nhập thành công vào hệ thống giám sát, ba người tránh robot tuần tra, đi về phía tầng hầm. Đi được một lúc, người chơi hacker đột nhiên nói, này, lão Tần, trước đây xem bản vẽ tôi không phát hiện ra, bố cục của công ty này giống với công ty của anh quá. Thằng cha Phương Diễu này. Tần Chi Từ thầm chửi, không chỉ giống, mà còn giống hệt. May mà anh ta không dẫn Phương Diễu đi tham quan phòng máy ở tầng hầm, nếu không anh ta không cần bản vẽ nhiệm vụ cung cấp cho có thể nhắm mắt dẫn đường. Trên đường đi khá thuận lợi, theo hình ảnh giám sát mà hacker xâm nhập được, robot tuần tra không phát hiện ra bọn họ. Tần Chi Từ không nhịn được nói, cảm thấy khá đơn giản, sao độ khó lại có 3 sao chứ? Kết quả anh ta vừa nói xong, trò chơi đã vào một đoạn cốt truyện. Thiết bị trong nhà của ông chủ công ty Wear gặp chút vấn đề, người này liên lạc với giám đốc an ninh mạng nhưng không liên lạc được. Thông thường liên lạc của giám đốc an ninh đều thông suốt 24/24, ông chủ khá lo lắng, bèn liên lạc với nhân viên bảo vệ của công ty, bảo anh ta kiểm tra kỹ bên trong công ty. Ông chủ dặn xong, nhân viên bảo vệ trong phòng giám sát đứng dậy, dẫn theo robot tuần tra xuống tầng hầm. Cốt truyện phát xong, người chơi đóng vai sát thủ phàn nàn, tôi bảo đánh ông chủ là được rồi. Anh cứ phải ra tay với giám đốc an ninh, rước thêm phiền phức. Người bạn này của Tần Chi Từ khá lắm lời, lại nhảy không ngừng. Tôi nói cho anh biết, chỉ có ông chủ vô lương tâm mới làm phiền nhân viên ngoài giờ làm việc. Nếu ra tay với ông chủ, giám đốc an ninh sẽ nửa đêm liên lạc với ông chủ sao? Sẽ không. Lùi một bước mà nói, cho dù có liên lạc thật, bị ông chủ phớt lờ, ông ta sẽ nghi ngờ không? Chắc chắn là không. Lời khuyên của nhiệm vụ nói đúng. Người lao động sao lại làm khó người lao động, Tần Chi Từ tức đến mức nhảy dựng lên, anh im miệng, anh không nhìn ra sao, đây là Phương Diệu cố ý. Cho dù ra tay với ông chủ, anh ta cũng sẽ sắp xếp chuyện khác, dù sao cũng là nhiệm vụ độ khó 3 sao, sao có thể để anh thực hiện dễ dàng như vậy. Bạn anh ta vẫn giữ sự hoài nghi với chuyện này, thật không vậy, Tần Chi Từ tức đến độ muốn ói máu, không tranh cãi với anh ta nữa, nói với người bạn đóng vai hacker. Đừng nghe anh ta dài dòng, anh mau đi lấy thiết bị lưu trữ, chúng tôi đi chặn robot tuần tra. Một lúc sau, tiếng súng vang lên trong tòa nhà, sau đó nhân viên bảo vệ phát cảnh báo ra bên ngoài, bốn người Tần Chi Từ nhận được lời nhắc đến ngược, còn 1 phút 30 giây nữa là cảnh sát sẽ đến. Nhanh nhanh nhanh! Tần Chi Từ thúc giục, hacker ở bên dưới nhập mật khẩu mở khóa, may là mật khẩu vẫn chưa hết hạn, anh ta đã lấy thành công thiết bị lưu trữ, quay trở lại tầng trên. Lấy được rồi. Rút. Tần Chi Từ nhanh chóng nói. Công ty Wear dù sao cũng chỉ là một công ty phát hành trò chơi, số lượng robot tuần tra có hạn, hơn nữa không mang theo vũ khí gây chết người, không gây ra nhiều đe dọa, ba người Tần Chi Từ thuận lợi đột phá vòng vây. Thời gian vừa vặn, 1 phút 30 giây, xe cảnh sát từ xa hú còi đến, bốn người nhảy lên xe bay. Đi đi đi, Tần Chi Từ kêu lên. Tài xế lập tức khởi động xe nhưng vẫn bị cảnh sát phát hiện, đuổi theo. Bốn người cùng lúc nhận được lời nhắc nhở của hệ thống, bọn họ đang bị cảnh sát truy nã, độ truy nã 2 sao. Tiếng súng vang lên, xe cảnh sát phía sau đã nổ súng tấn công bọn họ sau khi cảnh cáo. Cảnh sát nổ súng tùy tiện vậy sao? Tần Chi Từ kêu lên, những người bạn phàn nàn với anh ta, cần phải nói với anh đây là trò chơi không, và đừng có quên, anh là tên cướp mang theo vũ khí gây chết người. Không thì anh thử xem ngoài đời cảnh sát có nổ súng không? Tần Chi Từ không nói nên lời, may mà xe bay đã được cải tiến chống đạn, bị bắn trúng cũng không ảnh hưởng nhiều, anh ta quay sang chất vấn tài xế, anh không phải là bậc 2500 của đua xe cực hạn sao, không thoát được 2 chiếc xe cảnh sát à? Chương 590, nhiệm vụ thất bại nhưng vẫn vui tài xế kêu lên, vạn nhất NPC lái xe cảnh sát phía sau là AI 2600 điểm thì sao? Tần Chi Từ, anh mày ơi! Những người này bình thường chơi trò chơi khác cũng không ít lần cãi nhau, hiện tại cũng không tính là nội bộ bất hòa. Các anh bắn trả đi, ngăn cản xe cảnh sát phía sau. Tài xế kêu lên, ba người Tần Chi Từ mở cửa sổ, bắn trả xe cảnh sát phía sau, kết quả vừa nổ súng, độ truy nã lập tức tăng lên 3 sao, càng nhiều cảnh sát hơn xuất hiện, tiến hành vây bắt bọn họ. Chết tiệt, nổ súng lại tăng độ truy nã. Vậy cũng phải đánh, phải đảm bảo không nằm trong tầm ngắm của xe cảnh sát khi đến địa điểm đổi xe. Một trận đấu súng trên không dữ dội nổ ra trong thành phố, xe cảnh sát thông thường không có khả năng chống đạn, dưới sự tấn công điên cuồng của bọn họ, xa cảnh sát lần lượt rơi xuống, bắn hạ rồi, nhân lúc xe cảnh sát khác chưa đến, nhanh lên. Tần Chi Từ thúc giục. Biết rồi. Tài xế lái xe bay lướt thấp vào bãi đổ xe, đồng thời thiết lập chế độ dẫn đường và tự lái. Những người khác cũng tranh thủ thời gian này, đặt bốn con búp bê bơm hơi vào vị trí, sau đó nhảy xuống xe. Xe bay tiếp tục rời khỏi bãi đổ xe từ phía bên kia, tiếp tục bay theo thiết lập dẫn đường, bốn người Tần Chi Từ thì đổi sang một chiếc xe bay khác kín đáo hơn, chuồn về hướng ngược lại. Thoát được chưa? Thoát rồi. Thấy độ truy nã biến mất, bốn người thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không biết bản thân vẫn đang bị theo dõi. Phương Diễu đang nói chuyện với khán giả, cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẽ chực sẵn, bây giờ bốn con ve sầu đó lợi dụng ve sầu thoát xác, trốn thoát khỏi sự truy đuổi của bọ ngựa, nhưng không ngờ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chim sẻ. Khán giả. Bỗng nhiên bọn họ hy vọng Tần Chi Từ có thể phản công Phương Diễu một cách mạnh mẽ, cho anh vênh váo này. Không lâu sau, bốn người Tần Chi Từ đã trở về nhà an toàn, chờ người đến tiêu thụ tang vật. Phương Diệu cảm thấy thời cơ đã đến, xem giờ tôi tập kích bọn họ trở tay không kịp, xông vào bắn chết hết bọn họ. Trong nhà, Tần Chi Từ cảm thán, không ngờ lại khá kích thích, độ khó không cao, thời gian không dài, thu nhập không ít, cảm thấy đây là nhiệm vụ luyện tay rất có tính hiệu quả. Nói xong, anh ta đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Những người bạn không cho anh ta cơ hội suy nghĩ sâu xa về chỗ nào không đúng, bọn họ hỏi, lão Tần này, nếu thật sự có người cướp kho máy chủ của công ty anh thì có thể bán được bao nhiêu tiền? Không đáng giá, đừng có ý nghĩ đó, rất nguy hiểm. Tần Chi Từ vội vàng nhấn mạnh, đột nhiên có chút hối hận vì sao bản thân mình không livestream, lời này rất cần phải nói trước mặt đông đảo khán giả. Chỉ tò mò thôi, anh sợ cái gì, hôm nay anh nhập vai chơi game cũng sâu quá rồi đấy. Mọi người đang phàn nàn, đột nhiên có người kêu lên, ê, Phương Diễu đang livestream. Phát gì thế? Những người bạn ngẩng đầu, đưa hình ảnh cho Tần Chi Từ và hai người khác xem. Bốn người cùng nhau quan sát sau đó đưa ra kết luận, Phương Diễu dường như đang ở trong trò chơi của bọn họ và đang ở ngoài cửa. Anh ta đang cầm thứ vũ khí gì vậy, sao lại có sáu nòng? Phương Diễu xách khẩu ga liên hỏa thần, chỉ vào nhà an toàn và bóp cò. Ga liên sáu nòng phiên bản khoa học viễn tưởng bắt đầu bắn điên cuồng. Cánh cửa nhà an toàn lập tức bị bắn nát, những người bên trong cũng bị bắn thành tổ ong. Phương Diễu xách súng vừa bắn vừa bước vào phòng, lão Tần, bất ngờ không, có vui không? Hả? Đã chết rồi à, chết tiệt, sao thiết bị lưu trữ cũng bị bắn nát rồi? Phương Diễu vừa dứt lời, hệ thống đã đưa ra lời nhắc nhiệm vụ thất bại. Anh nhếch mép, thôi bỏ đi, không sao, đã. Khán giả cạn lời, tên này đúng là chuyên đi phá đám, đến để hại người mà. Nói với mọi người một chút, nếu chọn đen ăn đen khi xâm nhập, không thể ăn trọn tiền đen, nhưng giết được người thì cũng có lợi nhuận, chỉ là ít hơn rất nhiều, cái đó gọi là nhiệm vụ thất bại. Nếu bị đối phương giết thì sẽ có thông báo xâm nhập thất bại, lúc đó mới là không có lợi nhuận. Phương Diễu đang giới thiệu với mọi người thì tin nhắn của Tần Chi Từ gửi đến, không có chữ. Chỉ có một chuỗi biểu tượng tức giận, Phương Diễu hì hì cười trả lời, thế nào, trò chơi có hay không? Tần Chi Từ, đê tiện, vô liêm sỉ. Cũng không biết hai từ này là nói về hành vi xâm nhập đánh lén của anh ta trong trò chơi, hay là việc đưa trò chơi cướp bóc nền tảng phát hành trò chơi vào trò chơi và còn thiết lập thành độ khó ba sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phương Diễu, đến đây nào, nghĩ đến việc Phương Diễu đang livestream, mà chính mình lại bị giết dễ dàng như vậy, Tần Chi Từ cảm thấy cần phải lấy lại thể diện, lỡ có người thật sự cho rằng đánh lén anh ta rất dễ thì sao? Chương 591, gọi người giúp cũng không quá đáng chứ nhỉ? Đến thì đến. Tần Chi Từ quay đầu nói với những người bạn, chỉ là bị anh ta đánh lén một lần, lần này anh ta sẽ còn đến nữa, biết anh ta muốn phá đám thì đề phòng một chút là được. Lần này chúng ta thử thách một nhiệm vụ có độ khó cao hơn, vài người bạn của anh ta cũng không muốn bỏ qua như vậy, xâm nhập đúng không, lần này phải giết anh ta cùng với cảnh sát NPC. Phương Diễu, có chút liêm sỉ nhé, đừng mở cửa sổ nhỏ xem tôi livestream gian lận. Tần Chi Từ hừ lạnh, yên tâm, tôi không phải loại người đó. Phương Diễu, tin anh một lần, anh mở đi. Tần Chi Từ và bốn người kia ôm lòng báo thù mãnh liệt bắt đầu trò chơi mới, chọn một nhiệm vụ cướp ngân hàng 5 sao. Đây là nhiệm vụ cao nhất mà bọn họ có thể chọn khi mới mua trò chơi, nhiệm vụ cướp bóc ngày tận thế 6 sao cấp cao hơn, đều có yêu cầu tiền đề rất cao. Vào trò chơi, bốn người đứng trước bảng nhiệm vụ, bắt đầu nghiên cứu quy trình nhiệm vụ, tiện thể phân công. Nhìn cảnh bên ngoài ngân hàng trước mắt, người chơi đóng vai tài xế trước đó đột nhiên nói, ê, cái ngân hàng này, có phải trông giống ngân hàng phát triển Đông Hoàng không nhỉ? Nghe lời đồng đội nói thế, Tần Chi Từ quan sát một chút, trong lòng chấn động, hình như trước đó có tin Phương Diễu bị robot bảo vệ điện giật bất tỉnh ở ngân hàng, chết tiệt, tên này đúng là dám đánh chủ ý vào ngân hàng thật. Ngân hàng trong nhiệm vụ này chỉ có hình dáng bên ngoài giống với ngân hàng phát triển Đông Hoàng, cấu trúc bên trong hoàn toàn khác. Phương Diễu cũng không có cách nào, dù sao thì Chung Khải Nam cũng không giải thích rõ ràng từng khâu như cái tên ngốc Tần Chi Từ này. Tần Chi Từ đang nghiên cứu nhiệm vụ, Phương Diễu cảm thấy đối phương có phòng bị, một mình anh có vẻ hơi khó ra tay, thế là đi gọi người. Vợ ơi, có việc rồi. Phương Diễu nhắn tin cho Khương Thu Tự. Khương Thu Tự đang làm nhiệm vụ chính. Việc gì? Phương Diễu, Tần Chi Từ đang làm nhiệm vụ trực tuyến, xâm nhập anh ta. Khương Thu Tự, anh tự chơi đi. Phương Diễu kêu lên, anh mà thua, không chỉ bị lão Tần chế giễu, còn bị vô số khán giả trong phòng livestream sỉ nhục, em nỡ sao? Khương Thu Tự vừa buồn cười vừa bất lực, sau đó quyết định chiều anh ta, được rồi, em thoát ra đây. Khán giả suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu, ông chủ Tần mắng không sai, mà còn mắng quá nhẹ. Đê tiện và vô liêm sỉ căn bản không đủ để hình dung, ít nhất phải thêm một chữ quá. Thấy khán giả đang chỉ trích, Phương Diễu chính đáng vô cùng, bốn người bọn họ, tôi chỉ có một mình, gọi thêm người giúp cũng không quá đáng chứ. Khán giả rất muốn mỉa, anh chắc chắn là gọi người giúp chứ không phải gọi bốt. Nhiệm vụ độ khó 5 sao, tối đa có thể xâm nhập 2 người. Sau khi vào trò chơi, Phương Diễu hỏi ý kiến Khương Thu Tự, chọn thân phận gì? Cướp đi. Khương Thu Tự quả quyết chọn cướp bóc, sau đó hỏi, bây giờ phải làm gì, trực tiếp đi giết bọn họ sao? Không được, Phương Diễu giải thích, xâm nhập cũng có hạn chế, ví dụ như đen ăn đen, phải đợi đối phương cướp thành công, hoặc thay thế bọn họ trong quá trình đối phương cướp bóc, mới gọi là đen ăn đen, phá đám hoặc giết đối phương trước thì nhiệm vụ sẽ thất bại. Đặc vụ cũng vậy, phải bắt quả tang đối phương khi bọn họ cướp bóc và bắt gọn toàn bộ mới tính là thành công, nếu không thì thất bại. Khương Thu Tự gật đầu, nếu không đưa ra một số hạn chế cho người chơi xâm nhập thì sẽ mất đi tính đối kháng, nếu người chơi xâm nhập chỉ phá đám một cách mù quáng, vậy sẽ phá hỏng trải nghiệm trò chơi. Chúng ta cũng có nhiệm vụ phải làm, thay đồ, chọn đạo cụ, dò đường. Phương Diễu vừa nói vừa chọn một chiếc áo khoác da màu đen phối với kính râm lớn, trông giống như một tay đua xe, thế nào, em cũng chọn một bộ tương tự đi. Không cần, xấu lắm. Sao lại xấu được? Anh chọn giúp em. Em tự chọn, bộ này không tệ. Hai người cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng Khương Thu Tự vẫn thể theo yêu cầu của Phương Diễu, cô thay một bộ đồ đen, áo khoác, kính râm và một chiếc quần bó sát người không quá sáng và phù hợp với việc vận động. Khán giả, ồ quá đẹp trai rồi. Phương Diễu rất hài lòng với tạo hình do mình thiết kế, chúng ta đừng hành động cùng nhau, anh sẽ làm mồi nhử, em nhân cơ hội xử lý bọn họ. Ừ, Khương Thu Tự không nói gì, dường như cảm thấy có anh làm mồi nhử hay không cũng không có gì khác biệt. Bên phía Tần Chi Tự cũng suy nghĩ ra cách, giai đoạn đầu không cần lo lắng về Phương Diễu, nếu anh ta ra tay trước khi cướp bóc, nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Đồng đội của anh ta tỏ ra nghi ngờ, anh ta sẽ quan tâm đến việc nhiệm vụ thất bại sao? Tần Chi Tự suy nghĩ một chút, anh ta sẽ không quan tâm đến việc nhiệm vụ thất bại, nhưng sẽ quan tâm đến hiệu ứng chương trình. Cách nói này lại được các đồng đội nhất trí công nhận. Chương 592, gọi người giúp cũng không quá đáng chứ nhỉ. 2. Nhiệm vụ cướp bóc 5 sao có rất nhiều nội dung tiền đề, ngoài vũ khí và xe bay, họ còn phải hoàn thành trước một nhiệm vụ bắt cóc, dùng để đe dọa nhân viên ngân hàng mở cửa cho bọn họ. Họ đến ngân hàng cũng không phải để cướp tiền, tiền chỉ là một chuỗi mã, mặc dù cũng có thể cướp được, nhưng rất dễ bị truy tìm. Mà trong ngân hàng còn cất giữ một lượng lớn vàng có thuộc tính tiền tệ, đây chính là mục tiêu của bọn họ. Tần Chi Từ, chúng ta cướp xong thì tách nhau ra hay đi cùng nhau? hình như có một người bị bắt thì sẽ bị phán là thất bại. Có vẻ như mặc định là nếu bị bắt thì sẽ khai ra những người khác, cũng coi thường mọi người quá rồi, nếu ngoài đời bị bắt, tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng các bạn. Tần Chi Từ cùng hai đồng đội khác liếc nhìn anh ta, anh nói vậy có ai tin không? Suy nghĩ một chút, Tần Chi Từ đề nghị, chúng ta thử đi cùng nhau trước, dù sao cũng phải đề phòng Phương Diễu. Ba đồng đội khác, nếu đi riêng thì chúng ta không cần đề phòng Phương Diễu nữa, tại sao? Tần Chi Từ thắc mắc, vừa hỏi xong thì thấy ba đồng đội đồng loạt nhìn mình chằm chằm, với vẻ mặt cần phải hỏi tại sao à? Chết tiệt! Tần Chi Từ phản ứng lại, tên khốn Phương Diễu này nhắm vào anh ta. Nhưng vì nghĩa khí, những người khác vẫn nói, đi cùng nhau, nhất định phải dạy cho anh ta một bài học, cho anh ta biết chúng ta cũng không phải dễ chọc. Bên phía Phương Diễu và Khương Thu Tự cũng đang chọn vũ khí, Phương Diễu nhìn giá vũ khí đầy ắp, dường như không có thứ nào vừa ý, do dự một lúc lâu, anh ta đột nhiên đập tay vào lòng bàn tay, ôi, đáng lẽ phải thêm một quả tên lửa phòng không đơn binh nữa, lần cập nhật sau sẽ thêm vào. Khương Thu Tự. Khán giả. Tần Chi Từ cùng ba người kia lên đường hoàn thành nhiệm vụ cướp bóc, cùng lúc đó, Phương Diễu và Khương Thu Tự xuất hiện trên nóc tòa nhà cao tầng đối diện ngân hàng. Khương Thu Tự một tay đút túi áo khoác, một tay cầm ống ngắm tháo từ khẩu súng bắn tỉa của Phương Diễu, cô quan sát tình hình xung quanh ngân hàng, Phương Diễu thì ngồi ở mép sân thượng, vừa ngồi vừa lẩm bẩm, lão Tần cố lên nào, đừng có vừa ra khỏi ngân hàng là đã bị cảnh sát tiêu diệt, như vậy thì phí công lắm. Trên sân thượng gió lớn, áo khoác của Khương Thu Tự bị gió thổi tung bay. Có khán giả bình luận, thật sự có cảm giác như một cặp đôi sát thủ, nhưng có khán giả lại không đồng tình, nói gì vậy? Rõ ràng là nữ thợ săn dắt theo một con chó mà. Phải nói rằng, nếu Phương Diễu đứng thì cảm giác đó sẽ không mạnh như vậy, nhưng hiện tại anh đang ngồi dưới chân Khương Thu Tự, quả thực có chút giống như thợ săn đang quan sát con mồi, bên cạnh còn có một con chó săn đang chờ lệnh. Phương Diễu liếc nhìn khu bình luận, tức đến nỗi muốn nhảy dựng lên, xem tên nào nói bậy nói bạ đây. Hai chân anh lơ lửng trên mép tòa nhà, vừa nhảy lên một cái thì suýt chút nữa ngã xuống. Phương Diễu giật mình. Chết tiệt, suýt chút nữa, mấy người là do Tần Chi Từ phái tới để quấy rối tôi phải không? Khán giả, cút cút cút. Xa xa, bên trong ngân hàng xảy ra một trận chiến dữ dội, hơn chục chiếc xe cảnh sát đang hú còi chạy tới. Chuẩn bị hành động. Phương Diễu nhận ống ngắm từ tay Khương Thu Tự, lắp lại vào súng bắn tỉa, hai người lần lượt cưỡi một chiếc mô tô bay rời đi. Nhiệm vụ cướp bóc có rất nhiều cách để thoát thân, nhưng Phương Diễu tin rằng, Tần Chi Từ lần đầu chơi nên chắc chắn sẽ chọn tuyến đường mà nhiệm vụ gợi ý. Anh vừa mới chuẩn bị súng xong thì trước cửa ngân hàng đã xảy ra một trận hỗn loạn lớn, những con tin bị khống chế trước đó trong ngân hàng ùa ra, trên đầu mỗi người đều đeo mặt nạ giống như bọn cướp, khiến cảnh sát nhất thời khó phân biệt. Còn Tần Chi Từ cùng ba người kia thì nhân lúc cảnh sát hỗn loạn, mỗi người cưỡi một chiếc mô tô bay lao ra khỏi ngân hàng. Thành công rồi, tiếp theo đừng để bị bắt, chạy đến địa điểm thoát thân là được. Tần Chi Từ phấn khích nói, không quên bổ sung, cẩn thận Phương Diễu. Không lâu sau, mức độ truy nã đã lên đến 5 sao, một nhóm cảnh sát mặc áo giáp ngoài xương, lái xe bay chống đạn tham gia vào cuộc vây bắt. Chết tiệt, hung dữ quá. Những người đồng đội của Tần Chi Từ kêu lên, đừng phản công, tập trung lái xe. Lý do chọn mô tô bay là vì nó có thể ra vào những địa hình rất hẹp, theo chỉ dẫn của nhiệm vụ, bốn người vòng vo Tam Quốc. Thực sự đã thoát khỏi xe cảnh sát. Phương Diễu đã giương súng bắn tỉa chờ đợi từ lâu, đã đến lúc thể hiện kỹ thuật thực sự, từng, trượt tay trượt tay. Một phát bắn tỉa trượt mục tiêu, Phương Diễu có chút ngượng ngùng, Tần Chi Từ không hề hay biết nhưng những người đồng đội của anh ta thì khá nhạy bén, vừa nãy có phải có người bắn chúng ta không? Lúc này, Phương Diễu lại bắn thêm một phát nữa, vẫn không trúng, khán giả không nỡ nhìn thẳng, kém như vậy mà còn chọn súng bắn tỉa. Chương 593, trả lại cho anh Phương Diễu lời lẽ chính đáng, vì vậy tôi mới nói tôi muốn có tên lửa phòng không đơn binh. Hai phát không trúng, với tốc độ của mô tô bay, hai bên đã rất gần, Tần Chi Từ cùng ba người kia cũng phát hiện ra Phương Diễu đang bắn tỉa, rút súng ra bắn. Phương Diễu bị bắn đến mức đầu không ngóc lên được, vẫn còn kêu, không sao, tôi vốn là mồi nhử. Đừng bắn nữa. Tần Chi Từ thấy vậy thì thầm nói với những người đồng đội. Tiếng súng đột nhiên im bặt, trên chiếc mô tô bay đang lao tới, Tần Chi Từ đột nhiên hét lên, Phương Diễu. Phương Diễu chế giễu, anh tưởng anh gọi một tiếng là tôi phải trả lời à, Chế giễu thì chế giễu nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn, và nhìn thấy bốn người trên xe mô tô đồng loạt giơ ngón giữa về phía anh ta, rồi bay vụt qua trước mặt anh ta. Trẻ con! Phương Diễu vừa kêu lên, vừa mừng rỡ nói với khán giả, tôi vẫn sáng suốt, may mà tôi đã gọi người, nếu không thì thật sự bị bọn họ làm nhục rồi. Khán giả không nói nổi thành lời, anh chắc chắn là lúc này bản thân không bị làm nhục chứ? Tất nhiên là không, tôi là mồi nhử mà, bây giờ bọn họ đã hoàn toàn mất cảnh giác rồi. Phương Diễu vừa nói, vừa nhảy lên xe mô tô bay, đuổi theo. Tần Chi Từ cùng ba người kia thực sự đã hoàn toàn mất cảnh giác, đang cùng nhau chế giễu Phương Diễu. Còn tưởng anh ta có chiêu gì chứ, chỉ có vậy thôi à. Đánh giá cao anh ta quá, tôi còn tưởng có thủ đoạn gì chứ, kết quả chỉ là bắn tỉa, còn không trúng. Nghe những người đồng đội thảo luận, Tần Chi Từ mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, Phương Diễu có phải là người đơn giản như vậy không? Anh ta đang nghĩ thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng động cơ, bốn người quay đầu lại mới phát hiện phía sau có thêm một chiếc mô tô bay lao tới nhưng trên xe không có người, hẳn là đã cài đặt chế độ tự lái. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết. Bốn người đang bối rối thì chiếc xe bay đang tăng tốc đã chen vào giữa họ, còn trong góc nhìn của khán giả, sau khi kiểm tra súng, Khương Thu Tự trên nóc tòa nhà phía trước đã bước ra khỏi sân thượng một cách tao nhã, nhảy xuống từ trên không. Có âm mưu. Không phải là bom điều khiển từ xa chứ? Nhưng anh ta vẫn nghĩ đơn giản rồi, đòn tấn công đến từ phía trên, một khẩu súng lục đơn giản, từ trên xuống dưới, một phát bắn thủng đầu một người đồng đội, chỉ còn lại Tần Chi Từ là chưa vội ra tay. Đến khi Tần Chi Từ nhận ra và nhìn lên bầu trời thì một bóng người từ bên hông tầm nhìn của anh ta rơi xuống, người này đạp lên chiếc đệm ngồi mềm mại của chiếc mô tô bay không người lái. Mặc dù chiếc mô tô bay đột ngột hạ xuống một đoạn nhưng vẫn ổn định, Khương Thu Tự ngồi xổm xuống để giảm lực, chiếc áo khoác đen của cô tung ra phía sau, cảm giác áp lực ngập tràn, và thanh máu của cô cũng vừa vặn không cạn kiệt. Có khán giả kinh hô, không khoa học, trong trò chơi có thanh máu mà anh còn nói với tôi về khoa học à? Đẹp là được rồi, đây là điều mà con người có thể làm được sao? Ngay cả trong trò chơi cũng vậy. Tần Chi Từ quay đầu nhìn thấy Khương Thu Tự đứng trên chiếc mô tô bay, khẩu súng lục chĩa thẳng vào anh ta cũng muốn nói, không khoa học. Khương Thu Tự bóp cò, trước khi bóp cò, cô giơ ngón giữa về phía anh ta, trả lại anh. Tần Chi Từ. Bùng. Một phát bắn vào đầu, khán giả kinh ngạc, tổng giám đốc Khương quá bá đạo, ngón giữa này là trả thay cho Phương Diễu sao? Hu hu hu. Cái tên khốn nạn Phương Diễu này mà cũng có thể theo đuổi được Tổng Giám Đốc Khương, tôi hận quá. Tôi thích Tổng Giám Đốc Khương khi cô ấy là một tên cướp, làm sao đây? Thì chịu thôi, còn làm sao nữa? Dù sao cũng không phải là sự thật, một phát bắn vào đầu, mọi suy nghĩ đều tan biến trong bóng tối. Lúc này, não của Tần Chi Từ lại đặc biệt hoạt động, cảm xúc kích động suýt chút nữa khiến trợ lý sức khỏe đuổi anh ta ra khỏi không gian ảo. Phương Diễu, đồ khốn nạn. Anh không biết xấu hổ, anh gọi người. Tần Chi Từ mở cửa sổ trò chuyện của Phương Diễu, mắng chửi một cách dữ dội. Những người đồng đội của anh ta cũng rất tức giận, trước khi đánh đôi không nói một tiếng sao. Lúc này Phương Diễu đã đuổi kịp Khương Thu Tự, đang cùng cô thu dọn chiến lợi phẩm, thấy tin nhắn của Tần Chi Từ, anh ta trả lời, bình bất yếm trá. Tần Chi Từ. Khán giả hiểu, rất hiểu, nhưng đồng thời cũng rất hận, Tổng Giám Đốc Khương quá bảo vệ tên này. Tên Phương Diễu này dựa vào việc có Tổng Giám Đốc Khương bảo vệ mà kiêu ngạo như vậy, không thể chịu đựng được, tuyệt đối không thể chịu đựng được. Tôi không phục. Tần Chi Từ tức giận mắng Phương Diễu, làm lại. Được, Phương Diễu không sao cả. Làm lại à? Xâm nhập khá thú vị nhưng Khương Thu Tự vẫn muốn chơi cốt truyện trước. Sau khi đã thỏa mãn, Phương Diễu cũng không làm chậm trễ Khương Thu Tự, tự tin nói, em chơi cốt truyện đi. Chương 594, không được nghi ngờ sự đê hèn của tôi Khương Thu Tự, anh tự làm được không? Bọn đều nói tôi gian lận, tôi phải chứng minh cho họ thấy. Phương Diễu vừa nói vừa cảm thán, tôi vốn muốn hòa thuận với mọi người bằng hình ảnh đơn giản, không muốn dùng chút âm mưu thủ đoạn đó, là các người ép tôi. Khán giả, anh nói bậy. Được rồi. Khương Thu Tự quay lại cốt truyện. Phương Diễu nói với Tần Chi Từ, lần này chỉ có mình tôi, thua thì đừng khóc. Anh chờ đấy. Tần Chi Từ và ba người kia quyết định lần này nhất định phải bắt được Phương Diễu, đánh tên đó thành Tương Phương Diễu. nhiệm vụ trực tuyến vốn phải tích lũy tiền để mua nhà, gara, sòng bạc thậm chí là tàu vũ trụ, trong khi nhiệm vụ cướp bóc kiếm tiền nhanh nhất, mặc dù nhiệm vụ khá nhiều nhưng dù sao cũng phải làm đi làm lại. Giống như nhiệm vụ cướp bóc năm sao, khả năng một nhóm người chơi bình thường thành công ngay trong một lần là rất thấp, phải nói rằng Tần Chi Từ và những người đồng đội của anh ta thực sự là cao thủ, chỉ là mấy cao thủ này hiện tại có chút không chịu nổi, nếu không trả thù, sau này làm sao mà bọn họ sống trong giới được, chỉ là bọn họ không ngờ rằng, ngày đau khổ mới chỉ vừa bắt đầu. Tần Chi Từ và ba người kia không chọn nhiệm vụ mới, mà làm cùng một nhiệm vụ cướp ngân hàng. Nhiệm vụ bắt đầu, bốn người đã quen với quy trình nhiệm vụ lập tức hành động, Phương Diễu cũng không chần chừ, chọn súng xong, anh chạy đến phòng thí nghiệm cướp bóc. Người chơi mới phát hiện ra rằng người chơi xâm nhập còn có thể làm nhiệm vụ ẩn để lấy đạo cụ, chỉ là không có lời nhắc nhiệm vụ, cần người chơi tự mình mò mẫm. Về điểm này, Phương Diễu cảm thấy bản thân đã lợi dụng sự tiện lợi của việc là nhà sản xuất. Không lâu sau, người chơi nhìn Phương Diễu bận rộn với nét mặt khác thường, độ khó của nhiệm vụ năm sao, Tần Chi Từ và ba người kia cũng không dám đảm bảo có thể hoàn thành 100%, lần này suýt chút nữa thì lật xe ngay trước cửa ngân hàng, nếu lật xe thì sợ rằng sẽ bị Phương Diễu cười chết. Nguy hiểm thật. Tiếp theo là thoát khỏi cảnh sát, giết Phương Diễu, chia tiền rồi đi. Tài qua nạn khỏi, khí thế của mấy người rất mạnh. Lần này chắc anh ta sẽ không bắn tỉa nữa. Cẩn thận khẩu súng anh ta đã dùng trước đó, thứ đó quét rất khó né, bốn người cảnh giác, cẩn thận, kết quả là sắp đến điểm rút lui rồi vẫn chưa thấy Phương Diễu. Không phải tên đó hèn rồi chứ? Tần Chi Từ nhắc nhở mọi người, càng đến lúc kết thúc càng không được lơ là, biết đâu anh ta lợi dụng tâm lý này. Lúc này, Phương Diễu đang ngồi xổm trên cái cây gần điểm rút lui, không có ý định phục kích. Còn khán giả, nhìn thấy Tần Chi Từ và ba người kia bay tới từ xa. Bọn họ đã nhắm mắt lại không đành lòng nhìn, điểm rút lui phải đi vào một đường hầm dưới lòng đất, khoảnh khắc Tần Chi Từ và ba người kia bay qua đường hầm, thanh máu đã bị xóa sạch, sau đó bốn người cùng với xe mô tô bay bị chia thành vô số mảnh. Vì quá đẫm máu, sau khi bị chia cắt, Tần Chi Từ và ba người kia đã biến thành những khối dữ liệu và biến mất. Phương Diễu vỗ tay, đi đến cửa đường hầm, dùng tia sáng đặc biệt chiếu vào, hiển thị những sợi tơ mỏng căng chặt hai bên cửa đường hầm. Anh phá hủy cơ quan, vừa nuốt tiền đen vừa gửi tin nhắn cho Tần Chi Từ, có phải chết không rõ ràng không, đây là đạo cụ, phi đao, sợi nano, học hỏi đi. Gửi xong cho Tần Chi Từ, Phương Diễu còn không quên nói với khán giả, đừng tưởng rằng không có Khương Khương thì tôi không được, các người có thể nghi ngờ sức chiến đấu của tôi, nhưng không được nghi ngờ đầu óc của tôi, càng không được nghi ngờ sự đê hèn của tôi. Khán giả! Quá điên rồi! Còn chơi nữa không? Phương Diễu hỏi. Tần Chi Từ, chơi. Đợt tiếp theo, Phương Diễu không đi theo lối mòn, anh bất chợt chọn thân phận đặc vụ, sớm cải trang thành thường dân trốn trong ngân hàng. Tần Chi Từ và ba người kia nghe việc quen tay, hoàn toàn không nhận ra rằng vẫn có thể xảy ra chuyện trong ngân hàng, bị Phương Diễu đánh lén. Ba người đi lấy vàng ròng trong két bảo hiểm, một người canh giữ con tin, Phương Diễu cũng không định một mình đột kích bốn người, anh chỉ tìm cơ hội. Lén chạy đi phá hủy xe mô tô bay mà bốn người đã bố trí trước, sau đó vỗ tay giao công việc tiếp theo cho cảnh sát. Tần Chi Từ và ba người kia theo quy trình thả con tin để tạo ra sự hỗn loạn, chạy đến lái xe thì phát hiện không khởi động được, từng người đều ngất xỉu. Chuyện gì xảy ra vậy? Còn có thể là chuyện gì nữa, Phương Diễu làm chứ ai? Lúc này, Phương Diễu đã bắt đầu khoe khoang với khán giả, xem nào, thế nào gọi là đặc vụ hàng đầu, không đổ máu mà lập công lớn. Tần Chi Từ tức giận, anh làm sao vậy? Phương Diễu, sao thế, ai nói xâm nhập thì phải chơi cướp, tôi chơi đặc vụ không được à, bắt gọn một mẻ. Tần Chi Từ suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu, chương 595, không được nghi ngờ sự đê hèn của tôi, hai, mặc dù khán giả cũng chế giễu Phương Diễu cùng với Tần Chi Từ, nhưng khi xem phát trực tiếp, trong lòng bọn họ cũng thấy rất thú vị. Ban đầu chỉ là lập nhóm chống lại NPC, mặc dù cũng rất kích thích. Nhưng sau khi thành thạo, trừ khi tự mình làm trò, khám phá cách rút lui thú vị hơn, nếu không thì toàn bộ nhiệm vụ sẽ không còn tính thách thức nữa. Trong khi đó, sự tồn tại của kẻ xâm nhập lại làm cho nhiệm vụ tăng thêm nhiều biến số và tính đối kháng. Ngoài những người chơi chế giễu ra, luôn có một vài người nghiêm túc đưa ra ý kiến cho Phương Diễu trong phần bình luận. Có thể thêm người không? Toàn bộ bản đồ lớn online hỗn chiến ấy. Tốt nhất là tăng hình phạt cho những kẻ xâm nhập thất bại. để ngăn chặn những kẻ xâm nhập cố tình phá hoại. Phương Diệu đã xem xét nghiêm túc những ý kiến này, chỉ là muốn tìm ra ý kiến có giá trị thực sự trong số những bình luận lướt nhanh thì rất thử thách thị lực. Bên kia, Tần Chi Từ vẫn đang gọi, đến đây nào. Phương Diệu, tôi đánh giá cao lòng dũng cảm khi thua nhưng không nản của anh, cho anh thêm một cơ hội nữa. Tần Chi Từ, Bên này anh dùng Tần Chi Từ làm hiệu ứng, những streamer khác cũng chơi điên cuồng. Không ít người chơi thấy ngứa tay khi xem xong phát trực tiếp của Phương Diễu, bắt đầu xâm nhập ngẫu nhiên, một số streamer liên kết cũng gặp phải. Từng phòng phát trực tiếp liên kết, không phải đang đua xe thì cũng đang đấu súng, thành phố hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng la hét. Trong khi đó, tại các phòng phát trực tiếp, rất nhiều streamer cũng quên mất nhiệm vụ, cướp một chiếc xe, trốn khỏi cảnh sát, lái về sửa đổi, sửa xong ra ngoài chuẩn bị làm nhiệm vụ thì phát hiện, ôi, lại có một chiếc xe trông khá bắt mắt. Lại cướp về, tài xế trông đẹp trai thế này, vậy thì đừng xuống xe, cùng đưa về. Tôi không chịu được nữa rồi, trò chơi này quá hấp dẫn. Đúng vậy, ban đầu định quan sát một chút nhưng không nhịn được, tôi cũng đi mua một bản. Cướp cướp cướp, tất cả đều là của tôi, đi đường liếc tôi một cái đúng chứ, cho một cái tát, còn nhìn nữa không? Phương Diễu tranh thủ xem các phòng phát trực tiếp khác lúc đang vật lộn với Tần Chi Từ, nhìn những streamer và khán giả hỗn loạn và phấn khích. Nhìn doanh số bán hàng và số lượng người chơi online tăng vọt như tên lửa, không khỏi cảm thán, bản tính con người vốn là xấu xa. Tần Chi Từ và đồng bọn chơi với Phương Diễu đến hơn nửa đêm, không thắng nổi một lần nào, anh ta thực sự không thể chấp nhận được, chúng ta tệ đến vậy sao? Ba người kia cũng không tiện nói đừng kéo bọn tôi vào, từng người một buồn bã muốn chết, vẫn muốn tìm cách bù đắp, cái chúng ta thua không phải về trình độ chơi game. Tần Chi Từ, ý anh là chúng ta không có não. Ba người bạn khác. Phương Diệu thắng trận trở về, Khương Thu Tự cũng vừa vặn thoát khỏi trò chơi, thấy anh đắc ý, cô buồn cười, thắng sao? Phương Diệu ngẩng đầu lên, đương nhiên rồi. Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng, giờ thì vênh váo rồi, vậy trước đó anh đừng tìm em. Phương Diệu giải thích, trước đó chẳng phải anh lo Tần Chi Từ có chút bản lĩnh sao, cần hai chúng ta hợp sức mới đối phó được anh ta, kết quả chơi xong mới phát hiện là chỉ cần một mình anh đã có thể giết sạch bọn họ. Anh lắm lời thế, đi tắm rồi ngủ đi. Khương Thu Tự không đôi co với anh. Phương Diễu, chờ em chơi xong chế độ chơi đơn, chúng ta chơi trực tuyến cùng nhau nhé. Lúc đó lại bàn. Khương Thu Tự dục anh đi tắm rửa, hai người vệ sinh xong mới lên giường ngủ. Hai ngày cuối tuần, Khương Thu Tự cũng không quan tâm đến việc chuẩn bị đám cưới, cô chơi hết cả cuối tuần, sắp phá đảo chế độ chơi đơn rồi. Khương Thu Tự vẫn chưa trải nghiệm nội dung trực tuyến. Nhưng hai ngày nay chế độ chơi trực tuyến có thể nói là bùng nổ. Lúc đầu, những người chơi Dolagon hoàn toàn không nhận ra trò chơi đập phá cướp bóc này thú vị ở điểm nào, chứng kiến sự điên cuồng của những người chơi loài người, bọn họ còn khá kinh ngạc, thảo nào chỉ dựa vào kỹ thuật lạc hậu của trước đây mà giằng co với bọn họ ngần ấy năm, cho đến khi đuổi kịp, loài người thật đáng sợ. Nhưng sau khi thử và trải nghiệm, từng người một đều phát điên, hóa ra đập phá cướp bóc lại có thể thú vị đến vậy. Trong hai ngày, ở Liên Hiệp Thâm Lam đã bán được 22 triệu bộ, Dolagon cũng không kém cạnh, con số bán ra cũng tương đương. Nếu không phải vì giới hạn độ tuổi nghiêm ngặt đã từ chối tất cả những người chơi chưa đủ tuổi thì doanh số sẽ còn cao hơn nữa. Sáng thứ hai đầu tuần, Phương Diễu đến phòng khách, phát hiện Khương Thu Tự đã bắt đầu bật bản tin buổi sáng, anh vội cầu nguyện, đừng có tin tức về thành phố tội ác, đừng có tin tức về thành phố tội ác. Khương Thu Tự liếc anh một cái. Anh nghĩ nhiều rồi, sẽ không có người chơi nào bắt chước đâu. Không chắc đâu, Phương Diễu đang nói thì nghe thấy mấy chữ ngân hàng phát triển Đông Hoàng, vội mở to mắt, dựng tai nghe ngóng. Chương 596, đối xử khác biệt theo phóng viên của chúng tôi được biết, từ hôm qua, lượng người đến ngân hàng phát triển Đông Hoàng đã tăng đột biến, theo lời mô tả của Giám đốc Ngân hàng Trung Khải Nam, số người đến làm thủ tục rất ít, chủ yếu là những người chơi game đến vì tò mò. Bởi những người chơi này không có hành vi quá khích nên ngân hàng chỉ có thể khuyên bọn họ rời đi. Về vấn đề này, Giám đốc Chung còn cho biết thêm, xét đến sức ảnh hưởng của công ty giải trí tinh không, không thể đảm bảo rằng sẽ không có những kẻ cực đoan mạo hiểm thử nghiệm. Anh ta sẽ nâng cao sự đề phòng của ngân hàng, đồng thời hy vọng đài chúng tôi giúp làm rõ, ngân hàng trong trò chơi không phải là ngân hàng phát triển Đông Hoàng, bố cục bên trong hoàn toàn khác nhau, hy vọng mọi người tỉnh táo, đừng đùa giỡn với mạng sống của mình. Phóng viên XXX của chúng tôi đưa tin, Phương Diễu quay đầu nói, chúng ta có nên chuyển tiền trong ngân hàng phát triển Đông Hoàng đi không? Khương Thu Tự. Những kẻ điên đi cướp ngân hàng vẫn chưa xuất hiện, Phương Diễu và Khương Thu Tự đi làm, nhóm dự án đang đắm chìm trong niềm vui thành công của tác phẩm mới. Phương Diễu cũng sắp xếp lại trọng tâm công việc tiếp theo, anh vỗ tay, ra hiệu cho mọi người nhìn lại, mọi người nghe đây, ý tưởng của tôi cho nửa năm sau là không làm dự án mới, tôi và Tổng Giám Đốc Khương của các bạn đi hưởng tuần trăng mật thì không quá đáng đúng chứ, người hiểu thì hiểu. Phương Diễu nhìn một đám chó độc thân trong công ty, cảm thán, xem ra người hiểu cũng không nhiều lắm. Mọi người vốn rất vui mừng cho anh, nghe xong lời này liền muốn nổi dậy khởi nghĩa, may mà Phương Diễu những năm gần đây đã kiếm được rất nhiều tiền cho mọi người, điều này còn hữu dụng hơn bất kỳ lý do nào, mọi người rất tự giác nhìn. Nửa năm sau mọi người cũng nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi một chút, năm này được coi là năm thoải mái nhất, nhưng cũng không phải là không có việc gì để làm. Bên thành phố tội ác, tiếp tục cập nhật nhiệm vụ cướp bóc và nội dung chế độ chơi trực tuyến, ngoài cướp bóc, còn có thể thêm vào các cuộc đối đầu cảnh sát và cướp quy mô lớn, còn rất nhiều chế độ chơi có thể khai thác. Ngoài ra, hãy đẩy nhanh tiến độ sản xuất bộ dữ liệu mở rộng lớn thứ hai của chiến tranh toàn diện là Master and Commander, nhất định phải làm tốt chế độ chơi hải chiến. Tất nhiên, những việc này đều phải đợi sau khi làm xong, bây giờ còn một việc nữa, ngày cưới, tôi cần, nghe Phương Diễu nói như vậy. Rằng anh muốn để các nhân vật trong trò chơi trước đây xuất hiện trong đám cưới với tư cách là người thân, nhóm dự án rất chấn động trước ý tưởng của anh, cũng rất phấn khích. Thân thế của Phương Diễu không phải là bí mật gì, những năm gần đây đã bị đào bới từ lâu, tình hình này không phải là ít đối với những người sinh ra vào cuối thời kỳ chiến tranh như bọn họ, nhưng thường thấy không có nghĩa là có thể chấp nhận một cách bình tĩnh, chỉ là nỗi đau buồn này đã được xoa dịu đôi chút trong cuộc sống hạnh phúc mấy năm nay, ẩn núp trong góc. Những nhân viên lâu năm đã cùng Phương Diễu đi một chặng đường dài đều nhìn thấy, anh chỉ mất vài năm đã đứng trên đỉnh cao của ngành game, và dẫn dắt sự phát triển của ngành. Thành tựu như vậy trong mắt những người chơi game là vĩ đại, chỉ là nhiều người trong lòng thừa nhận nhưng không muốn nhìn thấy vẻ đắc ý của Phương Diễu, không muốn nói ra mà thôi. Nhưng đạt được thành tựu như vậy, Phương Diễu lại không có người thân nào có thể chia sẻ, anh gặp được người mình yêu sẽ gắn bó cả đời, cũng không thể giới thiệu cho cha mẹ biết. Tình hình bên nhà Khương Thu Tự như thế nào, bên nhóm dự án cũng có thể đoán được, nghĩ đến một bên là khách khứa tấp nập, một bên lại lẻ loi, mọi người rất buồn cho Phương Diễu, trong lòng thầm quyết tâm nhất định phải hoàn thành việc này thật đẹp. Phương Diễu, chuyện này. Anh còn muốn dặn dò thêm vài câu, kết quả là nghe thấy cả đám đột nhiên la lên, lão đại đừng nói nữa. Tại sao? Phương Diễu thắc mắc, mọi người rất muốn phàn nàn. Bây giờ mọi người ai cũng muốn làm tốt việc này cho anh, nhưng nếu anh nói thêm vài câu nữa thì không nói chắc chắn được, sợ rằng rất nhanh mọi người sẽ lại muốn đánh hội đồng anh. Được rồi, vậy tôi không nói nữa. Phương Diễu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy bản thân đừng dông dài nữa thì ổn thỏa hơn. Quay về văn phòng xác nhận sắp xếp đám cưới, xem còn hạng mục nào chưa hoàn thành, xác nhận xong thấy hơi chán, anh mở livestream. Suốt cuối tuần, một số streamer cày game hăng say. Cướp liên tục, kiếm tiền điên cuồng, cuối cùng cũng hoàn thành điều kiện mở khóa nhiệm vụ cướp bóc ngày tận thế. Hai ngày nay Tần Chi Từ cũng mở livestream, không vì gì khác, chỉ để chứng minh rằng bản thân và những người bạn đồng hành tuyệt đối không phải là kẻ ngu ngốc. Trong trường hợp Phương Diễu không phá đám, những nhiệm vụ cấp 5 sao cũng là muốn cướp thì cướp. Chương 597, đối xử khác biệt, hai ngày nay cướp liên tục, cuối cùng cũng lấy lại được chút thể diện. Không ít khán giả hóng hớt cũng phát hiện ra rằng ông chủ lớn của nền tảng phát hành này vẫn có thực lực. Nhưng chỉ như vậy Tần Chi Từ vẫn thấy chưa đủ, anh ta muốn thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ cướp bóc ngày tận thế đầu tiên để chứng minh bản thân hơn nữa. Xắn tay áo lên, cuối cùng cũng mở khóa nhiệm vụ, nhìn vào danh sách nhiệm vụ, Tần Chi Từ đột nhiên kêu lên, khoan đã, cái nhiệm vụ cướp thiên mã hành không này là sao? Những người bạn đồng hành, là thiên mã hành không mà chúng ta biết ư? Rất nhanh, Tần Chi Từ đã nhìn thấy tên của Tưởng Tài Văn trong phần giới thiệu nhiệm vụ chi tiết, lập tức nổi giận, chết tiệt, tại sao Thiên Mã Hành không lại có trong nhiệm vụ cướp bóc ngày tận thế, còn nền tảng EVDUP của tôi lại ở nhiệm vụ độ khó 3 sao, đối xử khác nhau à? Những người bạn đồng hành nhắc nhở anh ta, trong game đó là nền tảng WE, không phải EVDUP, có thể là do anh không cấp quyền, hoặc quan hệ chưa tới nơi tới chốn. Tần Chi Từ sửng sốt, chết tiệt. Nhiệm vụ tiền đề của cướp bóc ngày tận thế có 4, mục tiêu cướp cuối cùng diễn ra trên một hòn đảo, rất nhiều người giàu có sẽ nhận lời lên đảo, bọn họ cần bắt cóc bốn người, thay thế thân phận của những người này. Người đầu tiên cần bắt cóc là Tưởng Tài Văn của Thiên Mã Hành Không. Thiên Mã Hành Không trong game là công ty game số 1 trong ngành, ông chủ Tưởng rất có uy tín, nhiệm vụ cần phải tiến hành một cách kín đáo, không được gây ra náo loạn lớn. Theo thông tin tình báo, nơi ở của ông chủ Tưởng được bảo vệ rất nghiêm ngặt, ngược lại thì hệ thống bảo vệ của khu công nghiệp vừa mới thành lập vẫn chưa được trang bị đầy đủ, còn sơ hở. Hơn nữa, để giữ vững vị trí số 1 trong ngành, dạo gần đây ông chủ Tưởng ngày nào cũng phải vắt óc suy nghĩ, thường xuyên tăng ca đến tận đêm khuya, rất thích hợp để ra tay. Đọc được những thông tin tình báo này, Tần Chi Từ càng tức giận hơn, đây là thiết lập nhân vật gì thế? Tại sao anh ta lại có thiết lập nhân vật như vậy, còn tôi thì là một ông chủ xấu xa bắt nhân viên sửa thiết bị sau giờ làm việc cho mình. Những người bạn đồng hành nhắc nhở anh ta, đó là nền tảng que, ông chủ cũng không phải là anh. Tần Chi Từ rất tức giận, kiểu nhái lại liếc cái là nhìn ra như thế này còn không bằng Tưởng Tài Văn. Đi, đi gặp ông chủ Tưởng này một chút. Tần Chi Từ hừng hực khí thế dẫn theo những người bạn đồng hành lên đường. Những người bạn đồng hành cũng không biết anh ta đang tức giận vì điều gì, cứ thế đi theo. Nhiệm vụ tiền đề bắt cóc Tưởng Tài Văn yêu cầu họ trà trộn vào Thiên Mã Hành Không để làm một số việc. Vừa khéo tòa nhà chính của khu công nghiệp mặc dù đã hoàn thành nhưng vẫn còn một số nơi cần thi công, bọn họ chỉ cần cải trang thành công nhân xây dựng là được. Nhiệm vụ tiền đề diễn ra rất thuận lợi, đêm xuống, bọn họ cắt đứt hệ thống bảo vệ của tòa nhà chính. Lên tầng tìm Tưởng Tài Văn. Quả nhiên, vào thời điểm này Tưởng Tài Văn vẫn đang bận rộn, Tần Chi Từ nhìn thấy liền tức giận không kìm được, ra hiệu cho mọi người, lên, thấy bốn người đột nhiên xông vào, Tưởng Tài Văn sửng sốt một chút, anh ta định kích hoạt báo động mới phát hiện đã bị động tay động chân. Đầu hàng đi. Tần Chi Từ hét lên. Những người bạn đồng hành nhìn anh ta, anh đang diễn trò gì với một NPC thế? Tưởng Tài Văn, mấy người là ai? Tần Chi Từ, anh không cần biết, ngoan ngoãn đầu hàng, chúng tôi cũng không muốn làm anh bị thương, tưởng rằng sẽ thuận lợi hoàn thành khâu bắt cóc, không ngờ Tưởng Tài Văn đột nhiên tung một cú đấm thẳng ra, trúng ngay mặt Tần Chi Từ. Tần Chi Từ còn chưa kịp phản ứng, Tưởng Tài Văn đã hóa thân thành Tưởng Tiểu Long, một loạt đòn kết hợp đánh anh ta ngã xuống đất. Những người bạn đồng hành giật mình, vội vàng ra tay trợ giúp nhưng bốn đấu một mà vẫn không chiếm được ưu thế, lúc này... Ngay cả những người bạn đồng hành của Tần Chi Từ cũng không chịu được nữa, một ông chủ công ty game, sao lại đánh nhau giỏi thế, đây là thiết lập nhân vật kiểu gì? Trong lúc hỗn chiến, tiếng súng vang lên, trên gương mặt Tần Chi Từ thể hiện võ công không thể mạnh hơn súng và trong phạm vi 10 bước, súng vẫn nhanh hơn để trút giận. Nhưng rất nhanh, biểu cảm của anh ta cứng ngắc, bởi vì anh ta và những người bạn đồng hành đồng thời nhận được thông báo nhiệm vụ thất bại, những người bạn đồng hành quay đầu nhìn anh ta. Tần Chi Từ giải thích, tôi chỉ muốn khiến anh ta bị thương, làm giảm sức chiến đấu của anh ta thôi. Những người bạn đồng hành cân nhắc, họ cũng có thể hiểu được tâm trạng của Tần Chi Từ, thật ra trong lòng họ cũng đã muốn nổ súng từ lâu. Bốn người Tần Chi Từ làm lại, khán giả trước màn hình phát sóng trực tiếp xem rất thích thú. Không uổng công tôi chuẩn bị sẵn bỏng ngô. Chương 598, đây là thiết lập nhân vật gì thế? Ban đầu còn tưởng Phương Diễu không có ở đây thì không có gì thú vị, không ngờ trong chế độ trực tuyến lại cất giấu một quả trứng phục sinh như vậy. Hình như dạo gần đây Thiên Mã Hành không thực sự muốn xây dựng khu công nghiệp thì phải, bọn họ vừa mới lấy được một mảnh đất, không ngờ bên này còn chưa khởi công mà đã được đưa vào game rồi. Phương Diễu có nguồn tin rất nhanh đấy, đúng là người trong cùng một giới, chắc chắn là có liên hệ, hơn nữa quan hệ còn rất tốt, nếu không thì làm sao dám đưa vào game một cách trắng trợn như vậy. Không phải là vi phạm bản quyền sao? Lan truyền đi, ông chủ nền tảng IVDUC Tần Chi Từ bắn chết ông chủ Thiên Mã Hành Không Tưởng Tài Văn. Ban đầu chỉ là lời nói đùa của khán giả, không ngờ nó lại thực sự được truyền ra ngoài. Dạo gần đây Tưởng Tài Văn thực sự rất bận rộn với chuyện khu công nghiệp, bận đến tận khuya, mặc dù cũng tranh thủ thời gian quan tâm đến thành phố tội ác, muốn xem Phương Diễu bày trò gì, nhưng vì vẫn chưa thấy phần của Thiên Mã Hành Không nên mấy ngày nay anh ta khá bỏ bê. Không ngờ anh ta đang bận rộn thì thấy Chu Hằng gõ cửa đi vào, sắc mặt có chút kỳ lạ. Tưởng Tài Văn nghi hoặc, sao thế, có chuyện thì nói. Chu Hằng nghe vậy, biết Tưởng Tài Văn vẫn chưa lên mạng, anh ta làm trợ lý cũng đã mấy năm, biết rõ tính tình của ông chủ, không cần cẩn thận từng ly từng tí, từng bước thăm dò như lúc mới vào làm, cho nên liền nói thẳng, ông chủ, trên mạng có tin tức của anh. Tin tức gì? Tưởng Tài Văn càng thêm nghi vấn. Tổng giám đốc Tần bắn chết anh, Chu Hằng nói xong, bổ sung thêm, trong game, tổng giám đốc Tần của nền tảng IVDUC đang phát sóng trực tiếp thành phố tội ác, anh ta đang làm nhiệm vụ liên quan đến anh có muốn xem không? Tưởng Tài Văn ngẩn người, lập tức tìm phòng phát sóng trực tiếp của Tần Chi Từ, vừa xem phát sóng trực tiếp, vừa tìm kiếm xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Xem một chút không sao, xem xong suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu, cái gì mà số một trong ngành, cái gì mà hết lòng hết sức, cái gì mà bậc thầy võ thuật. Nói đùa cái gì vậy, có chút gì là vui vẻ gì đâu, anh ta chỉ cảm thấy đầy rẫy sự chế giễu. Đặc biệt là bậc thầy võ thuật, rõ ràng là Phương Diễu đang nói đến hai chuyện giao lưu võ thuật trong lễ trao giải thường niên, tên này, đáng ghét quá. Trong game lúc này, Tần Chi Từ đã một lần nữa tiến hành khâu bắt cóc, bốn người xông vào văn phòng liền đánh nhau với anh ta, nhìn thấy bản thân trong game đánh ra một loạt đòn đánh như nước chảy mây trôi, từng đấm rơi lên người, đánh cho Tần Chi Từ mặt mũi bầm dập, trong lòng anh ta rất khó chịu. Nhưng lần này bốn người Tần Chi Từ cũng có chuẩn bị, một người ôm chân, một người ôm eo, một người túm tay, cuối cùng Tần Chi Từ phụ trách chích điện, dí nguồn điện vào thắt lưng Tưởng Tài Văn. Kết quả là người bạn đồng hành của anh ta ngã xuống trước, Tần Chi Từ mới phát hiện bản thân giật nhầm người. Nhưng may là lần sau không còn sai sót nữa, thành công hạ gục Tưởng Tài Văn, kéo anh ta lên xe chở đi. Khu bình luận náo nhiệt hẳn lên. Ha ha ha, ông chủ Tần, anh muốn chọc tôi chết vì cười đấy à, trước tiên giật bất tỉnh đồng đội là kiểu gì đấy? Không được, tôi cũng muốn chơi nhiệm vụ này, tôi nhất định phải thử một mình đánh bại ông chủ Tưởng, bốn người cùng chơi thì quá gian lận. Đúng vậy, có cao thủ nào quay video một mình đánh bại ông chủ Tưởng không? Tưởng Tài Văn. Lúc này, cư dân mạng vẫn còn đang thảo luận. Phải nói là, khu công nghiệp của Thiên Mã Hành không trong game khá đẹp, không biết ngoài đời thực thế nào, nếu kém hơn trong game thì mất mặt quá. Không đến nỗi, mô hình trong game mới tốn bao nhiêu tiền, muốn làm thế nào thì làm, ngoài đời thực mới là khoản đầu tư khổng lồ. Về điểm này, Tưởng Tài Văn vẫn rất tự tin, dù sao thì vừa rồi anh ta đã nhìn bốn người Tần Chi Từ đột nhập. Phương Diễu đã làm theo bản vẽ anh ta đưa, thấy cư dân mạng khen không tệ, trong lòng anh ta cũng rất vui. Đang vui vẻ, vòng tay nhận được tin nhắn của Phương Diễu, có xem livestream của Tần Chi Từ không? Vừa rồi tôi xem quá nhập tâm, quên gọi anh, nếu chưa xem thì nhất định phải xem lại. Tưởng Tài Văn. Rất không muốn trả lời tên này thì phải làm sao? Tưởng Tài Văn không muốn trả lời Phương Diễu nhưng Phương Diễu sẽ không bỏ qua anh ta, anh mau xem đi, xem rồi sẽ biết tôi tốt với anh thế nào. Tưởng Tài Văn nhất thời không biết có nên mắng người hay không, nếu nói là không tốt với anh ta, Phương Diễu đã tạo cho anh ta một thiết lập nhân vật không thể chê vào đâu được, không muốn thì có vẻ hơi không biết điều. Nhưng anh ta cũng không thể làm ngơ trước sự chế giễu nồng nặc trong đó mà vui vẻ chấp nhận được. Đang bận, Tưởng Tài Văn vẫn không muốn trả lời Phương Diễu. Chương 599, lần này anh vì em cả đấy hiểu mà. Phương Diễu vừa nói vừa quay lại, anh xem livestream đi, sẽ biết tôi hiểu anh bận lắm. Tưởng Tài Văn. Phương Diễu, có muốn thư giãn một chút không, hai ngày nữa cùng nhau cướp bóc nhé, tôi và Khương Khương, thiếu hai người. Không cần. Tưởng Tài Văn không ngốc, chơi game với hai người này, chưa nói đến trải nghiệm chơi game, chắc chắn anh ta sẽ phải ăn một mồm cơm chó trước tiên, anh ta từ chối. Kết quả Phương Diễu làm như không nghe thấy, được, lúc đó tôi sẽ gọi anh. Tưởng Tài Văn nhấn mạnh, tôi nói là không cần. Người dùng bạn liên hệ hiện đang bận. Tưởng Tài Văn. Bên phía Tần Chi Từ, sau khi trói Tưởng Tài Văn xong, bọn họ lại đi làm nhiệm vụ khác. Ba người còn lại cũng là những người nổi tiếng, hơn nữa mỗi người đều có điều ẩn giấy giống như Tưởng Tài Văn. Trong đó có một người chạy rất nhanh, cần phải chặn người đó lại trước khi người này chạy ra khỏi khu phố, bốn người Tần Chi Từ hợp sức cũng phải mất 9 trâu 2 hổ mới bắt được, nếu ở ngoài đời, sợ là anh ta chạy đến chết cũng không đuổi kịp. Còn một ông chủ hãng xe thì lái xe bay chạy trốn, lần này đồng bọn của Tần Chi Từ cuối cùng cũng thể hiện được thực lực cấp bậc 2500 trên bảng xếp hạng đua xe cực hạn. Một lần là thành công bắt được người, khán giả phát hiện ra rằng, mỗi nhiệm vụ bắt cóc đều rất thú vị, thực sự thú vị hơn nhiều so với nhiệm vụ bắt cóc thông thường trước đây. Quả nhiên nhiệm vụ cướp bóc trước đó là để người chơi luyện tay, kiếm tiền, nhiệm vụ cướp bóc tận thế sau này mới là trọng tâm. Lên đảo chắc chắn sẽ rất kích thích. Đọc được những bình luận như vậy, Tần Chi Từ lại mất cân bằng, anh ta trong nhiệm vụ cướp bóc để người chơi luyện tay đều là cấp thấp, vất vả cả buổi trời. cuối cùng cũng thay thế được bốn người nổi tiếng lên đảo, nhiệm vụ cướp bóc sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vừa mới bắt đầu cướp, độ truy nã đã trực tiếp lên 5 sao, rất nhiều lính canh mặc bộ giáp xương ngoài trên đảo ùa đến. Bốn người Tần Chi từ chống cự một lúc thì bị tiêu diệt. Những người đồng hành đều kinh ngạc, trên đảo này có quân đội đóng quân à? Lên đảo thì lời nhắc ít đi, Tần Chi từ phân tích, trước đây người lập kế hoạch sẽ luôn đưa ra lời nhắc từ xa, nhưng sau khi lên đảo thì liên lạc bị cắt đứt, chúng ta chỉ có thể dựa vào kế hoạch ban đầu để ứng biến, điều đó cho thấy cả mức độ tự do và độ khó đều tăng lên. Nhiệm vụ này đòi hỏi chúng ta phải kết hợp với các nhiệm vụ cướp bóc đã làm trước đó, tiến hành quan sát và phán đoán, không thể hoàn toàn dùng vũ lực. Khi bọn họ đang nghiên cứu nhiệm vụ, Khương Thu Tự xuống lầu tìm Phương Diễu, thấy anh đang xem livestream, cô cũng cùng xem một lúc, sau đó bình luận, nhiệm vụ này có vẻ khá thú vị. Phương Diễu, tất nhiên rồi, nhưng bây giờ em không làm được, phải tiết kiệm tiền trước. Khương Thu Tự, không thể nạp tiền sao, nhiệm vụ trước đó quá đơn giản, lặp đi lặp lại hơi chán. Phương Diễu nghe vậy, kêu lên, em không còn trong sáng nữa rồi, trước đây em chơi game chưa bao giờ ưu tiên nạp tiền. Khương Thu Tự cũng có lý lẽ của bản thân, dạo này bận rộn với đám cưới, thời gian chơi game rất ít, đâu có thời gian lặp đi lặp lại. Em. Phương Diễu suy nghĩ một lúc, hình như cô nói có lý, anh nghiêm túc nói với cô, em nhất định phải nhớ, lần này anh bị mắng, hoàn toàn là vì em đấy. Khương Thu Tự. Phương Diễu nói xong bèn chạy đi sắp xếp việc mua bán trong game, tất nhiên không quên cập nhật tên lửa phòng không đơn binh mà anh muốn. Anh vừa dặn dò xong thì thành phố tội ác đã đăng thông báo hệ thống, ngoài một số bản cập nhật nhỏ, còn có thêm hệ thống mua bán trong game, mục đích là để những người chơi có tiền không có thời gian không phải cướp đi cướp lại. Chỉ có một loại mua bán trong game, người chơi có thể dùng tiền thật mua thẻ cá voi để đổi thành tiền trong game dùng cho tiêu dùng. Thấy bản cập nhật này, người chơi lập tức nổ tung. Không công bằng, nếu có thể nạp tiền thì tại sao tôi phải vất vả đi cướp? Tất nhiên là vì anh không nạp nổi. Đúng vậy, một số người không cần cướp để kiếm tiền, quá thực tế rồi đấy, muốn khóc o, o. Không cướp thì vào game này làm gì? Tôi thấy cũng khá hợp lý, không phải trong phim ảnh thường có một số người không thiếu tiền đi làm điều ác sao, có người mang mục đích nào đó, có người chỉ đơn giản là giải trí. Hơn nữa, những người giàu có không muốn vì cướp bóc tận thế mà lặp đi lặp lại những vụ cướp trước, cũng rất bình thường. Tôi thấy các bạn nghĩ nhiều rồi, Phương Diễu đang nói với các bạn rằng, thế nào mới là cướp thực sự? Ôi má, đây mới là chân tướng, chúng ta mệt chết mệt sống cướp một ngân hàng ảo, Phương Diễu chỉ cần mở nạp tiền, thật là chó. Quá chó. Chương 600, lần này anh vì em cả đấy, 2, ngay khi thông báo cập nhật được đưa ra, Phương Diễu đã chạy đi tìm Khương Thu Tự để than thở, em xem, em nhìn mọi người nói anh thế nào trong phần bình luận chưa, em phải bồi thường cho anh. Khương Thu Tự, không ngờ tên này đang đợi cô ở đây và lần này có vẻ như thực sự là bản thân cô đưa ra yêu cầu, anh muốn bồi thường gì? Phương Diễu sáng mắt lên, gì cũng được sao? Khương Thu Tự, không được làm chuyện bậy bạ. Phương Diễu kêu lên, tại sao? Em biết ngay mà. Khương Thu Tự liếc anh một cái, ngày nào cũng không nghĩ đến mấy chuyện đen tối, Phương Diễu rất chính đáng, đâu có nghĩ gì không tốt, lần trước mẹ chúng ta đã thúc giục rồi. Anh không nghĩ nhiều một chút thì bao giờ hai người họ mới được bế cháu trai cháu gái, đúng không nào? Đúng cái gì? Khương Thu Tự tức giận đấm anh một cái, đi, hết giờ làm rồi. Phương Diễu, không được, bồi thường xong rồi hãy đi. Không có. Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Hả? Em muốn chơi xấu. Em quay lại đây. Phương Diễu đuổi theo, sao em lại chơi xấu chứ? Ngay từ đầu em đã không đồng ý với anh. Vậy chẳng phải anh đã hy sinh danh dự uổng rồi sao? Danh dự gì chứ, nói như thể anh mới bị chửi lần đầu vậy, chưa quen à? Trên hành lang, hai người vừa cãi nhau vừa rời khỏi công ty. Mặc dù chế độ trực tuyến mở mua trong game cho phép nạp tiền để đổi tiền tệ có gây ra một số tranh cãi, nhưng ảnh hưởng không lớn, phần lớn người chơi đều có thể chấp nhận một số người giàu có dùng tiền để mua thời gian. Tuy nhiên, khi Tần Chi Từ đang nghiên cứu nhiệm vụ cướp bóc tận thế nghe được tin này, anh ta cảm thấy cả thế giới chỉ có bản thân bị tổn thương. Anh ta thiếu tiền sao? Anh ta không thiếu tiền, sao anh không mở mua trong game sớm hơn thì sao? Anh ta đã cướp cả trăm ngân hàng vào cuối tuần mới đủ tiền để mở nhiệm vụ cướp bóc tận thế. Anh ta nhắm vào tôi, đúng không? Tần Chi Từ hỏi những người bạn đồng hành bên cạnh, vài người bạn đồng hành cũng không dám chắc, chắc không đến mức đó đâu, dạo này cậu có đắc tội gì với anh ta không? Hình như không. Tần Chi Từ cẩn thận nhớ lại, trước đó anh ta còn nói, mời tôi làm phù rể trong đám cưới. Những người bạn đồng hành, cậu từ chối rồi à? Tôi đồng ý. Tần Chi Từ suy nghĩ, hay là anh ta biết rồi? Những người bạn đồng hành, biết cái gì? Trước đó anh ta độc quyền kiếm của tôi nhiều tiền như vậy, tôi không muốn mừng cưới anh ta nhiều tiền. Tần Chi Từ băn khoăn, tôi chỉ nghĩ thôi mà, hay là anh ta biết đọc suy nghĩ của người khác? Lần này, ngay cả những người bạn đồng hành cũng không nhìn nổi nữa, trước tiên không nói đến việc Phương Diệu có biết hay không, quan trọng là lão Tần ơi, anh có biết xấu hổ không vậy? Việc thêm một chức năng nạp tiền đối với công ty giải trí Tinh Không là chuyện rất đơn giản, chỉ cần một ngày là có thể cập nhật xong. Ban ngày Phương Diễu và Khương Thu Tự không có mặt ở công ty, bọn họ đi bàn bạc về bối cảnh đám cưới với Giang Văn Nhược. Cuối cùng, địa điểm tổ chức đám cưới vẫn chọn tại quảng trường thuộc khu phát triển trò chơi mới, đối với Phương Diễu và Khương Thu Tự, nơi này có ý nghĩa kỷ niệm hơn so với khách sạn, bãi cỏ ngoài trời, vân vân. Đây là nơi do chính tay hai người họ xây dựng nên. Bối cảnh sử dụng sự kết hợp giữa ảo và thực, chi phí rất lớn nhưng tiền chắc chắn không phải vấn đề. Ngoài bối cảnh, hai người còn phải nếm thử các món ăn trong tiệc cưới, bận rộn cả ngày, về đến nhà, Khương Thu Tự tiếp tục chơi game để thư giãn. Chờ anh gọi người, em đi tắm cho thoải mái trước đi. Phương Diễu rất ân cần đẩy Khương Thu Tự vào phòng tắm, sau đó liên lạc với Tưởng Tài Văn, đừng bận nữa, lên mạng, chơi game với tôi. Tưởng Tài Văn, bận. Phương Diễu, nhanh lên, không lên mạng là tuyệt giao với anh đấy. Tưởng Tài Văn, vậy thì tốt quá. Phương Diễu trực tiếp phớt lờ, nhanh lên, cho anh nửa tiếng chuẩn bị, lên mạng trước xem yêu cầu nhiệm vụ trước, cần nạp tiền thì nạp đi. Tưởng Tài Văn. Liên lạc xong với Tưởng Tài Văn, Phương Diễu suy nghĩ một chút, nhắn tin cho Tần Chi Từ, lão Tần ơi, chơi không, có muốn tôi dẫn anh không, thiếu một người. Cuối tuần có thể thoải mái chơi. Nhưng ban ngày anh và những người bạn đồng hành vẫn phải đi làm, vừa mới bận xong lại cùng những người bạn đồng hành lên mạng tiếp tục chinh phục nhiệm vụ cướp bóc tận thế, tuy nhiên, loay hoay mãi vẫn không thể vượt qua được. Đừng nói đến nhóm của anh ta, không chỉ riêng nhiệm vụ anh chọn, hiện tại vẫn chưa có bất kỳ nhiệm vụ cướp bóc tận thế nào được vượt qua. Nhận được tin nhắn, Tần Chi Từ rất muốn từ chối, nhưng suy nghĩ một lúc, anh ta quyết định đồng ý, Tần Chi Từ khẽ ho một tiếng, anh em. Hôm nay nghỉ ngơi trước, tôi đi tìm hướng dẫn, vài người bạn đồng hành ngạc nhiên, hướng dẫn. Chưa có ai vượt qua mà. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.